Thạch Hạo hiện tại chỉ kiêng kỵ hai cái, Tử Tinh Pháo cùng Võ Tôn, cho nên hắn mấy ngày nay mười phần khiêm tốn, nhưng lão thiên gia cũng thích cùng hắn nói đùa, đầu một cái chọc phiền phức, chính là Võ Tôn. Nhưng hắn lại bởi vì La Thần là Võ Tôn đệ tử mà buông tha đối phương sao? Chuyện không thể nào. Nay sẽ để hắn suy nghĩ không thông suốt, làm cái gì đều không thoải mái. Thấy Thạch Hạo hơi có do dự, La Thần lập tức dương dương đắc ý, nhanh lên đem ta nâng đỡ, lại quỳ trên mặt đất nghe ta xử lý, cầu được ta tâm tình tốt, có lẽ có thể tha cho người không? A, hắn một câu nói còn chưa nói hết, trên mặt đã trải qua nặng nề mà chịu một chân. Nói chuyện thực thối. Thạch Hạo không kiên nhẫn nói, cầm chân dùng sức ép một cái La Thần khuôn mặt. Cái gì? Giờ khắc này, La Thần chỉ cảm thấy cả người đều muốn nổ tung. Hắn thế mà bị làm nhục như vậy. Hắn dãy rủa lấy muốn trèo lên, nhưng lấy hắn sơ cấp võ sư lực lượng lại như thế nào đối kháng cao cấp võ tông sức mạnh to lớn. Hạ độc hại ta, còn như vậy hùng hồn, thật không biết ngươi còn có cái gì tư cách gọi là người. Thạch Hạo hừ một tiếng, con người của ta, từ trước đến nay có cửu báo cửu, có oán báo oán. Ngươi phế ta một chân một tay kinh mạch, ta liền trả lại cho ngươi gấp bội. Tập. Hắn một chân đạp xuống, La Thần cánh tay phải lập tức vặn vẹo vô cùng khoa trương, cẳng tay đã bị sinh sinh đạp vỡ. À, La Thần kêu thảm, đây thật là quá đau, mà càng thêm đâm tâm chính là, xương cốt đều vỡ vụn, cái kia còn có thể lại nối liền sao? Tiểu tính nối liền, còn có thể linh hoạt vận dụng sao? Tiểu tính còn có thể sử dụng, lại còn luyện được võ sao? Phế nhân hai chữ, tại trong đầu của hắn vô hạn phóng đại. Chương 67, Vương giả con đường. Thạch Hạo không có hạ thủ lưu tình, lại liền giẫm ba cước, đem La Thần bốn chân toàn bộ phế đi. Hắn không có giết người, chủ yếu nhất cũng không phải là kiêng kỵ một vị võ tôn, mà là hắn cũng muốn để La Thần nếm thử trở thành phế nhân tư vị. Lúc nào sau hắn muốn rời khỏi đế đô, lại đi đem La Thần tiêu diệt tốt, không nổi. Bốn phía, tất cả học sinh đều là không có phát ra một chút xíu thanh âm. Quá ngưu bức a. Đây chính là võ tôn đồ đệ a, Thạch Hạo lại là không chút do dự, không chút lưu tình phế bỏ. Đây là cỡ nào to gan lớn mật. Đang khiếp sợ đồng thời, bọn hắn cũng tràn đầy bội phục, dám cùng võ tôn hò hét, riêng này phần dũng khí đã làm cho khâm phục. Nhất là những nữ sinh kia, bị Thạch Hạo bá khí chấn động đến đều muốn run chân, hết lần này tới lần khác thiếu niên này còn tốt như vậy xem. Thạch Hạo vô vô tay, nhanh chân mà đi, hắn còn muốn tham gia luận võ giải thi đấu đâu. La Thần giống như chó chết nằm, hắn toàn thân đều đang phát run. Phế đi hắn, lại nên ngang rời đi. Đây là đối với hắn cỡ nào miệt thị. Hắn là rác rưởi sao? La Thần cắn răng, nước mắt ngăn không được mà tuôn ra, hắn thể, nhất định phải giết chết Thạch Hạo. Hắn không cách nào làm đến, hắn còn có sư tôn. Đoạn Cảnh Hồng, võ tôn cường giả, một quốc gia chi trụ. Thạch Hạo giống như sự tình gì đều không có phát sinh, trực tiếp đi tới sân đấu võ địa. Năm ngoái hắn đã trải qua tới qua một lần, lần này tự nhiên xe nhẹ đường quen. Đem La Thần phế bỏ. Đồng thời không để cho hắn sinh ra cái gì kích thích chi ý, bởi vì đây là chuyện đương nhiên, chỉ là hắn đoán chừng liền muốn cùng võ tôn đòn khiêng chính diện. Ở trong trí nhớ, có mấy loại thủ đoạn có thể trong khoảng thời gian ngắn để lực lượng bộc phát gấp bội, có lẽ có thể để ta chính diện ngạnh kháng võ tôn, nhưng đối thân thể có rất lớn tác dụng phụ. Ta tu ba thể thuật, tố chất thân thể muốn xa xa mạnh hơn người bình thường, cho nên, ngẫu nhiên bộc phát một hai lần, ta hẳn là có thể thừa nhận. Cho nên, tới thì tới đi. Thạch Hạo mười phần thản nhiên, tiến vào sân đấu võ về sau, tìm tới học viện lão sư báo lên thân phận, sau đó tiến hành thẩm tra đối chiếu, tiến vào phòng nghỉ, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Theo lý, tranh tài quá trình đạt được 3 ngày đi, 36 quận tuyển thủ đi qua mấy vòng đấu bán kết, quyết ra 2 tên người chiến thắng, tại ngày thứ 3 tiến hành trận chung kết. Bất quá, Thạch Hạo tìm tới cổ đông, để hắn đi tìm đế đô học viện phó viện trưởng. Cái gì? Tên kia phó viện trưởng đang muốn tuyên bố đào thải chiến bắt đầu. Nhưng thu được cổ đông tin tức về sau, hắn không khỏi sức sở, hướng về cổ đông xác nhận nói, thật chứ? Thật. Cổ đông gật gật đầu, hắn tự nhiên lòng tin tràn đầy. Tốt ta, theo quy củ, xác thực có thể như thế. Tên kia phó viện trưởng đi đến trong sân, lớn tuyên nói, trước tiên không tiến hành đào thải chiến, có người mở ra vương giả con đường. Vương giả con đường. Nghe được danh từ này, tất cả mọi người là lộ ra chấn kinh chi sắc. Trời ạ, lại có thể có người muốn đi vương giả con đường. Như thế nào vương giả con đường? Chính là một tên tuyển thủ dự thi đơn đấu cái khác toàn bộ tuyển thủ, một khi thắng được, vậy cũng không cần tiếp tục tỉ thí. Lấy đè ép chúng, là vì vương giả. Ai vậy, người nào phách lối như vậy? Tất cả mọi người là hiếu kỳ. Nếu như nói, học viện chúng ta bên trong có sư huynh hoặc là sư tỷ tham gia, cái kia mở ra vương giả con đường cũng không kỳ quái, dù sao chúng ta thế nhưng là đế đô học viện. Vấn đề là, tranh tài như vậy, học viện chúng ta là không tham dự. Ha ha, ta ngược lại muốn xem, là ai như thế không biết lượng sức. Ta cũng muốn nhìn xem. Đế đô học viện các học sinh đều là lộ ra vẻ khinh bỉ, vì cái gì đế đô học viện không tham dự tranh tài. Đơn giản à, bởi vì thắng được người ban thưởng chính là có thể gia nhập đế đô học viện, vậy bọn hắn tham gia làm gì? Tại vị kia phó viện trưởng ra lệnh một tiếng bên trong, chỉ thấy 35 tên tuyển thủ dự thi toàn bộ đi ra, bọn hắn đều là phẫn nộ, lại có thể có người dám mở ra vương giả con đường, đây là đối với bọn hắn cỡ nào miệt thị. Tốt, vậy thì đánh bạo ra hỏa này. Tại mọi người trong chờ mong, Thạch Hạo từ từ đi ra. Hoa, thật trẻ tuổi ra hỏa. Nhìn tốt. Các nữ sinh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cả đám đều điên cuồng hơn. Đây không phải năm ngoái cái kia đẹp mắt tiểu ca ca sao? Ân, năm ngoái hắn bị đánh bại về sau, làm hại ta còn khóc nữa nha. Ta cũng khóc, tiểu ca ca cái kia đau đến không muốn sống biểu lộ, một mực tại trong đầu ta thật lâu không tiêu tan, thương tâm chết ta rồi. Hắn năm nay lại tới. Giống như lại dễ nhìn một chút. Ân ừ. Các nữ sinh điên cuồng lên, kia là vượt qua tưởng tượng, lập tức, một mảnh thay Thạch Hạo góp phần trợ uy tiếng hò hét. Cái này khiến mặt khác 35 tên người dự thi mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi. Thật sự là đủ a, có cần hay không như thế a? Vương giả con đường, mở ra. Phó viện trưởng ra lệnh một tiếng, sau đó người liền rời đi sân bãi. Lập tức, 35 người dự thi đem Thạch Hạo hoàn toàn vây quanh. Đánh hắn. Một người trước tiên phát động công kích, những người khác cũng quần công. Bành. Bành. Bành. Ngừng thấy bóng người bay tán loạn, như là thiên nữ tán hoa. Bất quá thời gian mấy hơi thở, trong chàng đã trải qua nằm đầy người, chỉ có một người còn ngạo nghễ mà đứng. Đương nhiên là Thạch Hạo. Cái này sẽ tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu, quả thực chính là hành hạ đến chết ta, quá nghiêng về một phía. Quá mạnh. Căn bản không phải là đối thủ của hắn. Liền hắn chân thực thực lực đều là không cách nào bước đi ra. Ít nhất là sơ cấp võ sư đi. Chậc chậc chậc, tại biên thủy bên trong tòa thành nhỏ, thế mà cũng có thể tu thành võ sư, thật sự là không đơn giản. Tất cả mọi người là cảm khái liên tục, ai có thể nghĩ tới, trừ đế đô học viện bên ngoài, thế mà còn có mạnh như vậy người. Đây cũng là đế đô luận võ giải thi đấu cử hành nhiều như vậy năm qua, cái thứ nhất thông qua vương giả con đường người, thậm chí đem chính viện lớn lên đều là kinh động đến, tự mình tới, tuyên bố đem Thạch Hạo thu nhập học viện. Nhân tài như vậy, thật tốt bồi dưỡng một cái, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thậm chí có thể trở thành võ tôn. Thạch Hạo hai mắt nhắm lại, ở trong lòng nói, nghĩa phụ, ngài trên trời có linh thiêng nhìn thấy không, ta trở thành đế đô học viện học sinh. Sau đó, hắn liền tùy ý, ngược lại đế đô học viện cũng không dạy được hắn cái gì. Chậm. Đúng lúc này, chỉ nghe một thanh âm vang lên, tràn đầy cuồng ngạo. Hả? Tất cả mọi người là nhìn sang, chỉ thấy một người thanh niên đang nhanh chân đi lại, ước chừng 23-24 tuổi, lớn lên tướng bình thường, nhưng hai tay đặc biệt lớn lên, đều rũ xuống tới chỗ đầu gối. Lý Lỗi. Đoạn võ tôn thứ 9 đồ. Nghe nói, hắn đã trải qua tu đến cao cấp võ sư. Mới 23 tuổi A. Mọi người nói nhỏ, đều là tràn đầy hâm mộ, có thể bị võ tôn đại nhân thu làm đệ tử, hôm đó sau thấp nhất thành tựu cũng là võ tông. Lý Lôi đi tới, ánh mắt quét qua, mang theo vẻ khinh bỉ. Những người này coi là bị võ tôn thu làm đệ tử có thể trở thành võ tông. Sai, cũng không đủ tư chất, lại thế nào khả năng bị võ tôn coi trọng đâu. Hắn ngừng lại, thản nhiên nói, ta mang đến gia sư một cái khẩu dụ. Võ tôn khẩu dụ. Cái kia đâu chỉ chính là thánh chỉ, đối mặt võ tôn, chính là hiện thời thánh thượng cũng phải cho chân mặt mũi. Lý Lôi mắt nhìn Thạch Hạo, khoe miệng lộ ra một vệ thật sâu coi nhẹ, gia sư nói, Thạch Hạo người này, tâm tính ác độc, khó thành trụ cột của quốc gia chi tài, cho nên, đề nghị đế đô học viện không được thu lưu người này. Lập tức, toàn trường xôn xao. Chương 68, đối chọi gay gắt. Võ tôn mặc dù chỉ là đề nghị, coi như hỏi, ai dám không tuân A. Một quốc gia chi trụ. Nói ra mà nói liền cùng thánh chỉ tựa như, không tuân võ tôn chỉ lệnh không phải đang tìm cái chết sao. Nhưng đường đường võ tôn, thế mà nhằm vào một tên thiếu niên. Nha! Rất nhanh, tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai Thạch Hạo vừa rồi tại tới thời điểm, còn thuận tiện tại cửa sân đánh La Thần một trận, mà La Thần, chính là đoạn võ tôn tiểu đồ đệ. Thậm chí, La Thần còn bị Thạch Hạo đánh gãy bốn chân. Võ tôn người lớn không có trực tiếp hạ lệnh đem Thạch Hạo đánh giết, cái này đã trải qua rất khoan dung. Lập tức. Một mảnh nghị luận ầm ĩ, đều là chấn kinh tại Thạch Hạo to gan lớn mật, liền võ tôn đệ tử cũng dám phế bỏ. Cái này, viện trưởng có chút chần chờ, dù sao Thạch Hạo quá ưu tú a, hơn nữa, người ta tại nông thôn thành nhỏ có thể tu được so La Thần còn cường đại hơn, cái kia làm gì không đem Thạch Hạo cũng thu làm đệ tử đâu. Đệ tử như vậy không phải càng thêm châu bò sao, tương lai nói không chừng có thể trở thành một tên khác võ tôn. Một môn hai cái võ tôn, cái này nói ra kéo không phong cách. Ngưu không châu bỏ. Viện trưởng đại nhân, đây là gia sư ý tứ. Lý Lôi cười một tiếng, nhấn mạnh một câu. Ngươi thiên phú mạnh hơn lại như thế nào, đối mặt đoạn võ tôn một mạch, không có cho thấy đầy đủ tôn trọng, làm sao có thể thu ngươi làm đồ. Trên đời này người mới còn nhiều, nhưng lịch đại lại có mấy người thành tựu võ tôn. Bước này vượt qua khó khăn, như là lên trời. Viện trưởng thở dài, đảm nhiệm Thạch Hạo tương lai lớn bao nhiêu tiền đồ, nhưng bây giờ tại một vị võ tôn trước mặt, cái kia chính là một con run rế, hoàn toàn không có sức phản kháng. Chậm. Tiêu ở hắn nhanh muốn mở lời thời điểm, đã thấy Thạch Hạo khoát tay chặt lại, đem hắn đánh gãy. Thiếu niên này yêu cầu tha sao? Dù sao, tiến vào Đế Đô học viện, ngày sau mới có lên như diều gặp gió cơ hội. Lý Lôi cũng là ngạo khí tràn đầy, hắn ngờ tới Thạch Hạo nhất định sẽ cầu xin tha thứ. Đáng tiếc là, Đoạn Cảnh Hồng đối La Thần có vượt mức bình thường yêu thích, biết được La Thần bị phế bốn chân về sau, đã là động nổi trận lôi đình, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Cho nên, vô luận Thạch Hạo như thế nào cầu xin tha thứ, đều chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Hắn cười nói, cũng không ngại trêu đùa một cái Thạch Hạo. Ngươi mới vừa nói ta cái gì tới? Thạch Hạo hỏi. A, đây là ý gì? Lý Lôi sững sờ, tuyệt đối không ngờ rằng, Thạch Hạo lại có thể sẽ nói ra một câu như vậy. Con người của ta nha, kỳ thật rất dễ nói chuyện, ngươi không chọc đến ta, ta cũng lười để ý tới cái gì a miêu a cẩu. Thạch Hạo ngữ khí bình thản, thế nhưng là, ngươi nhất định phải tìm đường chết, chọc tới trên đầu của ta tới. Lý Lôi lại là sững sờ, một lát sau, hắn mới cười ha ha nói, làm gì, ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Ha ha ha, thật nhiều người đều là bật cười, đây quả thật là thật buồn cười. Lý Lôi là ai? Võ tôn chi đồ, cao cấp võ sư, dù là đặt ở Đế Đô. Vậy cũng gần như có thể xưng võ tông phía dưới người thứ nhất. Ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi là võ tông sao? Thạch Hạo hướng về Lý Lôi đi tới, giống như muốn lấy hành động thực tế để chứng minh quyết tâm của hắn. Lý Lôi lập tức sầm mặt lại, lộ ra một vẻ sắc ý. Quá phách lối, lại dám ở trước mặt hắn như thế làm càn. Tự tìm cái chết. Hắn khẽ quát một tiếng, chủ động xuất kích. Hóa Vân thủ. Hắn trực tiếp sử dụng nguyệt cấp cao giai vũ kỹ, lực lượng tăng phúc cao tới 8 thành. Muốn lấy thế lôi đỉnh vạn quân doanh bại Thạch Hạo. Thạch Hạo xuất thủ, một cái tát quất tới. 3. Lý Lôi liền nằm xuống đất. Cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt của mình có đúng không xảy ra vấn đề? Đây chính là Lý Lôi à, tôn giả chi đồ, cao giai võ sư, như thế nào một cái tát liền bị đánh ngã? Cái này. Bọn hắn ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, dâng lên một cỗ không cách nào hình dung chấn kinh. Ngươi không phải rất hạ hê sao? Tiếp tục đắc chí a. Thạch Hạo đạp hai cước, nhưng Lý Lôi đã bị trực tiếp đánh ngất đi, không có nửa điểm phản ứng. Cái này khiến mọi người tê cả da đầu, Lý Lôi thực đến không chịu nổi một kích a. Nhưng là, đây cũng không phải là Lý Lôi không có thực lực, mà là Thạch Hạo quá mạnh. Dù là Đế Đô học viện viện trưởng cũng không quá đáng là cao cấp võ sư, cùng Lý Lôi đánh nhau, bảo đảm Lý Lôi thắng. Vì cái gì? Bởi vì Lý Lôi thế nhưng là nhận được võ tôn dạy bảo. Chiến lược khẳng định muốn mạnh hơn tầm thường cao cấp võ sư. Võ tông. Thạch Hạo là võ tông. Còn trẻ như vậy võ tông. Trong lúc nhất thời, mọi người đều muốn nổ tung. Hơn nữa, thiếu niên này tính cách thật đúng là cố chấp, bị đánh liền muốn lập tức hoàn thủ. Người xem, đoạn võ tôn mới vừa sai người tới tuyên bố, không cho phép Đế Đô học viện chiêu sinh, Thạch Hạo liền lập tức oán hận trở về, trực tiếp đem người đánh ngã. Không một chút nào đồng ý ăn thiệt thòi, thật sự là cương. Chỉ là ngươi này tương đương là tại đánh võ tôn khuôn mặt ta, Đoạn Cảnh Hồng khả năng bỏ qua cho ngươi sao? Trước đó bị Thạch Hạo đánh bại chúng học viện tuyển thủ thì là mộng bức vô cùng, tình huống như thế nào, vì cái gì bọn hắn đối thủ sẽ là một vị võ tông? Chẳng lẽ, ta tham gia một cái giả Đế Đô luận võ giải thi đấu? Thạch Hạo lười nhắc lại để ý tới Lý Lôi, hướng về viện trưởng nhìn, để viện trưởng cũng là một hồi run rẩy, nhưng hắn là đang muốn làm ra quyết định, đem vừa mới thu vào học viện Thạch Hạo khai trừ đi ra ngoài. Sẽ không ngay cả mình cũng đánh đi. Ta tuyên bố, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, từ giờ trở đi, thối lui ra Đế Đô học viện. Sững sờ về sau, toàn trường học sinh đều là xôi trào. Ngưu, ngươi muốn khai trừ ta. Phi, ta chính mình thối lui ra. Ngươi võ tôn không phải muốn đùa nghịch uy phong sao. Phi, ta liền không cho ngươi cơ hội. Đây thật là đối chọi gay gắt ta, nửa điểm cũng không rơi vào thế hạ phong, không chịu ăn thiệt thòi. Hơn nữa, nếu như Thạch Hạo đem lời nói này đến lại trước một điểm, cái kia mọi người khẳng định sẽ cho rằng Thạch Hạo là sợ Đoạn Cảnh Hồng, chính mình trước tiên nhận sợ. Nhưng trước tiên đem Lý Lôi đánh ngã, nói rõ hoàn toàn không sợ Võ Tôn một mạch. Hơn nữa, Thạch Hạo đã trải qua chứng minh chính mình chính là Võ Tông thực lực, hắn thối lui ra Đế Đô học viện, với mình căn bản không có một điểm tổn thất, có tổn thất ngược lại là Đế Đô học viện. Liên hỏi, Đế Đô học viện nhận qua ngưu bức như vậy học sinh sao? Không có, tuyệt đối không có. Về sau thế nào, ừm cũng không biết nói, nhưng là, hiện tại sau trận này lại là Thạch Hạo hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Thạch Hạo không có để ý viện trưởng biểu lộ, cũng không có xem bất luận kẻ nào một chút, bước nhanh mà rời đi. Đế Đô học viện. Hắn yêu thích. Nếu không phải vì hoàn thành nghĩa phụ nguyện vọng, lấy hắn nắm giữ tri thức căn bản, cần tới đây. Hiện tại, hắn đã trải qua làm qua Đế Đô học viện học sinh, mặc dù thời gian ngắn đến thương cảm, nhưng dù sao cũng là làm được, hoàn thành đối với nghĩa phụ hứa hẹn. Duy nhất còn không có giải quyết, chính là Thạch gia. Thạch Hạo trở lại chỗ ở, đem phát sinh sự tình nói cùng Mập Mạp biết rõ, để Mập Mạp không khỏi chụp lên đùi đến, liền hô đáng tiếc, chơi vui như vậy sự tình thế mà không có cùng đi với hắn. Hai người còn tại tâm đại địa thương lượng buổi tối đi nơi nào lúc ăn cơm, chỉ nghe cộc cộc cộc, cửa lớn gõ vang. Mập Mạp qua mở cửa, rất nhanh cầm lấy một phong thư trở về. Nói là cái gì Đoạn Cảnh Hồng lấy người đưa tới. Hắn nói, không tim không phổi, hoàn toàn không có ý thức được Đoạn Cảnh Hồng thân phận. Thạch Hạo tiếp nhận tin, mở ra vừa nhìn, không khỏi lộ ra một vệt cười lạnh. Mập Mạp tiến lên trước, vừa nhìn, trên thư chỉ viết một hàng chữ. Trong vòng 3 ngày, quỳ cửa cầu xin tha thứ, có thể được toàn thây. Chương 69, một cái càng lớn thế giới. Võ Tôn Phủ. Kỳ thật Võ Tôn Phủ cũng không gọi Võ Tôn Phủ, mà gọi là Đoàn Phủ, nhưng bởi vì nơi này ở một vị Võ Tôn, liền được người xưng là Võ Tôn Phủ. La Thần nằm ở trên giường, khá có mất hết can đảm về bài. Hắn không thể không đối mặt một sự thật, đó chính là hắn đã trở thành phế nhân, hơn nữa không giống với trước đó hắn phế đi Thạch Hạo kinh mạch, lần này Thạch Hạo thế nhưng là đem hắn xương cốt đều là vỡ vụn. Liền hắn biết, Hoa Nguyên Quốc y sư đều khó có khả năng chữa khỏi hắn, dù là may mắn không cần cả đời nằm ở trên giường, vậy cũng không có khả năng rời khỏi được quả trượng. Hắn chính là khí phách phân phát thời điểm, lại đột nhiên từ đám mây rơi xuống tới mặt đất, để hắn làm sao có thể thừa nhận. Nước mắt của hắn đã sớm chảy khô, hai mắt trống rỗng, không có một tia thần thái. Thần nhi. Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, liền thấy một lão giả đi vào trong phòng. Võ Tôn, Đoạn Cảnh Hồng. Sư phụ. La Thần phảng phất như gặp phải phụ mẫu tựa như, lập tức qua một cái, vừa lớn tiếng khóc lên, ta được phế nhân. Ta được phế nhân. Sư phụ, ngài nhất định phải báo thù cho ta. Đoạn Cảnh Hồng hừ một tiếng, nam nhi không dễ rơi lệ, ngươi khóc cái gì? Vâng. La Thần cương ép ngừng lại nước mắt, ngược lại hắn cũng mau đưa nước mắt khóc khô, như thế không khó khăn. Thiên địa này thần kỳ, vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng. Đoạn Cảnh Hồng từ tốn nói, làm sao ngươi biết, không có đem trị cho ngươi khỏi linh dược. La Thần không thể tưởng tượng nổi, mở to hai mắt, lại có dạng này linh dược sao? Làm sao có thể? Thế nhưng là, đường đường Võ Tôn, sẽ vì an ủi hắn mà cố ý nói một tí hư hư ảo sự tình sao? Thần nhi, nguyên bản vi sư không có ý định sớm như vậy liền muốn nói với ngươi những này, miễn cho ngươi mơ tưởng xa vời. Bất quá, hiện tại ngươi nếu như thể ý chí tinh thần sa sút, vi sư liền nói cho ngươi nói chuyện, phiến thiên địa này đến cùng đến cỡ nào rộng lớn, mà là cỡ nào đến thần kỳ. Đoạn Cảnh Hồng nói, ánh mắt bên trong còn toát ra một vẻ hướng tới vẻ. Xin sư phụ cho biết. La Thần cung kính nói. Mọi người đều biết, võ đạo cùng chia 3 cái đại cảnh giới, 9 cái tiểu cảnh giới, chính là võ đồ, võ sư, võ tông, mà tại võ tông phía trên, thì làm võ tôn. Đoạn Cảnh Hồng nói, đây đúng là mọi người đều biết sự tình, để La Thần nghe được không có chút rung động nào. Nhưng trên thực tế, toàn bộ võ đồ, võ sư, võ tông 9 cảnh, tại chính thức tu luyện môn phái bên trong, đều thuộc về cùng một cái cảnh giới. Cái gì? La Thần lập tức kinh hãi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đoạn Cảnh Hồng cười một tiếng, gật gật đầu, cái này 9 cái tiểu cảnh giới đều cần không ngừng đánh vỡ thân thể cực hạn, tăng lên lực lượng, cho nên xưng là phá cực. Đánh vỡ lực lượng cực hạn, thân thể cực hạn, là vì phá cực. La Thần trái tim thẳng thắn nhảy, hắn ý thức được, chính mình có thể muốn tiếp xúc đến một cái kinh người thế giới. Phá cực phía trên, là vì dưỡng hồn. Đoạn Cảnh Hồng tiếp tục nói, dưỡng hồn cảnh, chính là thế nhân trong miệng võ tôn. Võ tôn. Thế mà chỉ là võ đạo cái thứ 2 cảnh giới. Chơi ạ. Dưỡng hồn phía trên, vì bị ngạ. Đoạn Cảnh Hồng lại nói, ngươi xem, Sở gia hoàng thất cao cao tại thượng, thống ngự một quốc gia, nhưng trên thực tế, Hoa Nguyên quốc chỉ là Bạch Vân Tông phụ thuộc, mà tại Bạch Vân Tông quản lý, dạng này quốc gia nhưng hết thể có 3 cái nhiều. Bởi vì, Bạch Vân Tông tông chủ, chính là bị ngạn cường giả. La Thần có gật đầu ra tóc nha, ở trong mắt hắn, được xưng là thượng thiên chi tử hoàng đế, thế mà chỉ là Bạch Vân Tông phụ thuộc, khôi lỗi. Nếu không phải đây là Đoạn Cảnh Hường nói, hắn khẳng định nửa chữ cũng sẽ không tin tưởng. Không nói Bị Ngạn cường giả, chính là dưỡng hồn cảnh, lực lượng cũng là từ trăm vạn cân cất bước, mà dưỡng hồn cũng là chín cảnh, đạt tới chín bước dưỡng hồn, liền có thể khai sơn, đoạn hà, như là thần tiên. Đoạn Cảnh Hường nói, trên mặt cũng là lộ ra hướng tới vẻ. La Thần không khỏi hỏi, vậy sư phụ là mấy bước dưỡng hồn? Đoạn Cảnh Hồng thở dài, vì sư linh căn đã là vỡ vụn, không cách nào lại có tiến bộ, bất quá một bước dưỡng hồn. Một bước dưỡng hồn. Dù là như thế, hắn cũng bị tôn xưng là võ tôn, tại Hoa Nguyên Quốc, hắn mà nói liền như là thánh chỉ. Sư phụ, cái gì là linh căn? La Thần cũng không đần, lập tức liền đã hỏi tới trọng điểm. Đoạn Cảnh Hồng cười một tiếng, không trả lời mà hỏi lại, ngươi cũng đã biết, vì cái gì vi sư đối ngươi vô cùng yêu thương. Kia là sư tôn quá yêu. La Thần vội vàng nói. Đoạn Cảnh Hồng lắc đầu, người người đều có thể tu luyện, nhưng là, muốn đột phá dưỡng hồn, vậy thì nhất định phải nắm giữ linh căn, nếu không không cách nào cùng thiên địa tự nhiên câu thông, thu hoạch tràn ngập tại không gian bên trong, nhưng không nhìn thấy, sợ không được năng lượng. Nhưng mà, tại ta Hoa Nguyên Quốc, nắm giữ linh căn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại La Thần bỗng nhiên biến vẻ mặt kích động bên trong, Đoạn Cảnh Hồng gật gật đầu, ngươi là trên đời này cực nhỏ, nắm giữ linh căn người may mắn. Thì ra là thế. La Thần cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Đoạn Cảnh Hồng có 11 cái đồ đệ, lại đối với hắn sủng ái nhất. Bởi vì, tương lai của hắn không chỉ là võ tôn, mà là dưỡng hồn, thậm chí, Bị Ngạn. Tại Bạch Vân Tông bên trong, giống như ngươi xương tổn thương căn bản chính là chút lòng thành, một thuốc cao liền có thể chữa trị. Đoạn Cảnh Hồng từ tốn nói, sư phụ, ngài muốn dẫn ta đi Bạch Vân Tông sao? La Thần kích động nói. Đoạn Cảnh Hồng lại là lắc đầu. Vi sư năm đó mặc dù cũng là Bạch Vân Tông đệ tử, lại bởi vì linh căn bị hao tổn, ảm đạm thối lui ra khỏi tông môn, cho nên, vi sư không có khả năng trở về. Vậy làm sao bây giờ? La Thần lại lộ ra vẻ thất vọng, nói nhiều như vậy, không phải phí công sao. Đoạn Cảnh Hồng lại là cười một tiếng, mặc dù là sư rời đi Bạch Vân Tông, vẫn còn có nhất định giao thiệp, đã sớm đem ngươi nắm giữ linh căn một chuyện truyền đến tông bên trong, cho nên, hẳn là hai ngày này, sẽ có tông môn đệ tử tới. Cho ngươi lần nữa kiểm tra linh căn. Cho nên, đừng nói ngươi chỉ là đứt mất bốn chân, chính là toàn thân đều tê liệt, cũng có thể nhẹ nhõm chữa trị. Một câu tiếp theo lời mặc dù nghe tựa như là nguyền rủa tựa như, nhưng La Thần không chút nào không lấy vì ngang ngược, chỉ có mãnh liệt kích thích cùng chờ đợi, hận không thể tên đệ tử kia hiện tại liền đến. Thần nhi, vi sư hy vọng, ngày sau ngươi tại Bạch Vân Tông đứng vững gót chân về sau, thay vi sư cầu đến bổ linh đan, chữa khỏi vi sư linh căn. Đoạn Cảnh Hồng thận trọng nói. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là giao dịch. La Thần tâm bên trong cười lạnh, hắn liền biết, Đoạn Cảnh Hồng làm sao có thể không giải thích được đối với mình tốt như vậy, nguyên lai là có chỗ cầu. Hừ, đợi hắn tiến vào Bạch Vân Tông, biết rõ bổ linh đan chân quý trình độ về sau, lại chờ giá cao tốt. Quá chân quý, hắn căn bản không có khả năng hy sinh chính mình lợi ích đi cầu lấy. Đương nhiên, hắn hiện tại khẳng định không dám toát ra một chút, cung kính nói, xin sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ không cô phụ ngài. Đoạn Cảnh Hồng gật gật đầu, lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Sư phụ, cái kia đả thương ta Vương Bát Đản, La Thần đột nhiên nghĩ tới, lập tức biến nổi giận. Đoạn Cảnh Hồng thờ ơ cười một tiếng, vi sư đã để người đưa đi lời nhắn, để hắn trong vòng 3 ngày ở đây quỳ cầu, có thể lưu hắn một cái toàn thời. Chương 70, Bóc Hoàng Bảng. Trong vòng 3 ngày, quỳ cầu, có thể lưu toàn thời. Liền xem như quỳ xuống để xin tha, thế nhưng chỉ có thể đến cái toàn thời, không cách nào cứu mạng. Làm sao có thể có như thế hoang đường yêu cầu? Nhưng là, đây là theo võ tôn trong tay phát ra tới, vậy thì không phải là một câu vui đùa, mà là vô cùng nghiêm túc uy hiếp. Cái này cái gì Đoạn Cảnh Hồng, như thế nào lớn lối như thế a? Mập mạp nói. Người ta là võ tôn. Thạch Hạo thuận miệng nói. A. Mập mạp lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, võ tôn, lại là võ tôn. Thạch Đầu, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có phải hay không tranh thủ thời gian lui rồi? Hắn vội vàng nói, cho dù là bọn họ hai người hiện tại cũng là võ tông, có thể đối bên trên võ tôn, nhưng căn bản không chịu nổi một kích. Thạch Hạo lắc đầu, nếu người ta đã trải qua biết rõ chúng ta ở tại cái nào, làm sao có thể chạy trốn được. Vậy chúng ta liều mạng. Mập mạp đột nhiên lộ ra vẻ hung ác. Thật muốn hợp lại, võ tôn lại như thế nào? Thạch Hạo thì là từ tôn nói, hắn không tiếc sử dụng cấm thuật, chính là võ tôn cũng không phải là không thể lôi xuống ngựa. Đương nhiên, cái này đại giới quá lớn. Thạch Hạo cũng không muốn dùng. Cho nên, hắn còn là muốn lấy biện pháp khác đến tiêu trừ. Cả ngày giấu ở trong nhà, hiển nhiên là không có khả năng nghĩ ra biện pháp. Thế là, Thạch Hạo tại tu luyện xong về sau, liền tại trong đế đô quay vòng lên, chuyển đổi một cái mạch suy nghĩ, thuận tiện lãnh hội một cái đế đô phong cảnh. Năm ngoái tới thời điểm, hắn đầy trong đầu đều là luận võ giải thi đấu, mỗi ngày đều tại chỗ ở luyện quyền, căn bản không có cơ hội đi ra ngoài đi một chút. Thạch Hạo cùng mập mạp trong thành chuyển á chuyển, đến giờ cơm thì là đúng giờ ăn cơm, không có chút nào đem một vị võ tôn uy hiếp để ở trong lòng. A, chỗ đó đang làm gì? Bọn hắn nhìn thấy, phía trước có thật nhiều người vây quanh. Qua vừa nhìn, nguyên lai là gián hoàng bảng. Hoàng Thái Hậu nhiễm tật 3 tháng, hình tiêu cốt lập, ngự y vô sách, hiện triệu tập thiên hạ năng nhân dị sĩ, chỉ cần có thể trị hết Thái Hậu bệnh dữ, nhưng tại phía dưới 3 món đồ bên trong, tùy ý tuyển một dạng. Thứ nhất, đứng đầu một thành. Thứ hai, cầu thánh thượng ban thưởng ngự hôn, bất kỳ cái gì không có hôn phối nữ tử đều có thể. Thứ ba, vào huyền minh tiên trì tu luyện 10 ngày. Cái này coi như tất cả mọi người là đầu óc ngứa, mặc dù mọi người đối dạng thứ ba ban thưởng không rõ ràng lắm, nhưng là, trước hai loại ban thưởng chi chân quý, chính là đồ ngốc cũng có thể nhìn ra được. Đứng đầu một thành A. Hơn nữa, không có hôn phối nữ tử đều có thể cầu thánh thượng tứ hôn, chẳng phải là liền công chúa cũng có thể. Sớm nghe nói hiện thời thánh nhân chính là đại hiếu tử, quả nhiên không giả. Thạch Hạo cũng là trong lòng hơi động, huyền minh tiên trì. Hắn mặc dù không biết đây là cái gì đông đông, nhưng là nếu cùng tu luyện đặt chung một chỗ, vậy khẳng định đối với lực lượng tăng lên có chỗ tốt. Có thể thử một lần. Dù là võ tôn được xưng là một quốc gia chi trụ, nhưng là, như thế nào cũng phải cấp hoàng thất mấy phần mặt mũi đi. Cho nên, hắn tại huyền minh bên trong tiên trì tu luyện 10 ngày, đoạn cảnh hồng tiểu tính lại không sảng khoái, cũng chỉ có thể trông mong chờ lấy. Mặc dù thời gian 10 ngày không có khả năng để hắn nhảy một cái trở thành võ tôn, có thể như thế nào cũng có thể đem lực lượng lại để thăng một mảng lớn. Tốt, cứ làm như thế. Về phần có thể hay không chữa khỏi vấn đề này, hắn căn bản liền không có cân nhắc, nếu là liền hắn cũng trị không hết, vậy trên đời này thật không có người có thể. Thạch Hạo bước nhanh đến phía trước, bóc hoàng bảng. Có người bóc hoàng bảng. Còn là người thiếu niên. Lớn lên thật sự là nhìn tốt. A, ta biết thiếu niên này là người nào. Hắn gọi Thạch Hạo, liên quan tới hắn A, hắc hắc, có quá nhiều chuyện xưa. Ta cũng đã được nghe nói hắn. Võ Tôn chỉ mặt gọi tên nhằm vào một người, cái này chuyện đã sớm từ đế đô học viện truyền ra ngoài. Hiện tại mọi người đều biết, Võ Tôn một mạch đã trải qua liền ăn hai cái thua lỗ. Tiếp xuống, Võ Tôn tất nhiên sẽ động tức giận. Ta hiểu được, cho nên gia hỏa này muốn trốn vào trong hoàng cung đi. Đúng, như thế có thể tránh né Võ Tôn tức giận. Thế nhưng là, hắn muốn lung tung trị liệu, chẳng phải là lại muốn được tội hoàng thất rồi. Ngươi ngốc à, đắc tội Võ Tôn người lớn, vậy khẳng định chỉ có một con đường chết, hiện tại trốn vào trong hoàng cung đi, như thế nào cũng có thể kéo dài mấy ngày. Cũng thế, tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, Thạch Hạo đã trải qua theo cấm vệ quân rời đi, mà mập mạp thì là về trước chỗ ở. Tin tưởng lấy Võ Tôn độ lượng, còn không đến mức cùng một cái người không liên hệ làm khó, mà mập mạp bản thân chính là Võ Tông, chỉ cần cẩn thận một điểm, khiêm tốn một điểm, hẳn là không việc. Thạch Hạo theo cấm vệ quân, rất nhanh liền tiến vào hoàng cung. Tiến vào nội cung về sau, liền nhiều 4 tên thái giám đi cùng, đi tới Tử Ninh cung. Tại cửa cung, Thạch Hạo bị lục soát thân, xác định trên người hắn không có đeo vũ khí về sau, cái này mới cho đi. Thạch Hạo thờ ơ cười cười, hắn thật muốn giết người. Có hay không vũ khí lại có khác biệt sao? Tại Thái Hậu trước mặt, cần bảo trì cung kính, không được cao giọng nói chuyện. Thái giám hướng Thạch Hạo giảng giải, cho hắn biết một chút tất nhiên lễ nghi. Thạch Hạo chỉ là nghe một chút mà thôi, hắn một thân ngông nghênh, cần hướng người nào cúi đầu. Nếu không, hắn lại thế nào khả năng đắc tội một vị võ tôn đâu? Thạch Hạo tại Thái giám dẫn đầu dưới, hướng về trong phòng mà đi. Mã công công, người này là ai? Một tên giữ lại sợi râu nam tử lập tức tiến lên đón, đại khái 60 tuổi. Dáng dấp rất là gầy gò, tinh thần rất đủ. Lưu Ngự Y Nhi, cái kia thái giám không dám thất lễ, vội vàng vái chào, mới nói, người này là vừa vặn bóc hoàng bảng, muốn vì thái hậu chữa bệnh người. Hồ nháo. Lưu Ngự Y lập tức vung tay háo một cái, kẻ này bất quá 16-17 tuổi, có thể có cái gì học thức, nhanh nhanh nhanh, đem người đuổi đi ra. Lưu Ngự Y Nhi. Lưu Nhạc. Thạch Hạo lập tức giật mình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được vị này. Mã công công không khỏi lộ ra vẻ do dự, Thạch Hạo xác thực tuổi trẻ, nhưng nếu dán hoàng bảng, cái kia bất luận kẻ nào đều có thể bỏ xuống. Ngự y đều là thuốc thủ vô sách, vậy cũng chỉ có thể đem lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử thời vận. Nhưng bây giờ, bị Lưu Nhạc như thế vừa quát, hắn cũng có chút lúng túng. Vạn nhất, thiếu niên này trực tiếp đem Hoàng Thái Hậu cho chữa chết, hắn như thế nào gánh chịu nổi trách nhiệm như vậy. Nhưng người ta đã trải qua bóc hoàng bảng, vạn nhất thật có năng lực, hắn lại là đem người đuổi đi, ngày sau Thái Hậu cúp máy, Thánh Thượng lại ngoài ý muốn biết rõ việc này, hắn cũng đồng dạng trốn không thoát trách nhiệm à. Dựa vào, hắn làm sao lại xui xẻo như vậy, gặp khó như vậy để đâu. Thạch Hạo liền khó chịu, nói, Lưu Ngự Y, ngươi dựa vào cái gì cho là ta không có học thức. Tuổi rất cao, càng phải hiểu khiêm tốn, biết rõ kính nể, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngươi, Lưu Nhạc chỉ vào Thạch Hạo, tức giận tới mức run rẩy, răng sắc bén, điều dân. Điều dân, cũng ngay, không được ngăn cản đường đi, nếu là làm trễ nải cứu người, ngươi thường nổi sao. Thạch Hạo cười lạnh, trực tiếp đem Lưu Nhạc đẩy đến một bên. Lưu Nhạc mặc dù cũng tu luyện qua, nhưng bất quá là cao cấp võ đồ, lại thế nào chống đỡ được Thạch Hạo, lập tức dưới chân lảo đảo. Hắn thẹn quá hóa giận, hướng về Mã Công Công quát, Mã Công Công, còn không đem cái này cuồng đồ cầm xuống. Mã Công Công càng thêm khó xử, hắn đến cùng nên làm cái gì đâu. Có thể Thạch Hạo đã trải qua đi vào trong phòng, như thế nào hắn có thể ngăn được. Lớn mật, lập tức có hai tên tỷ nữ yêu kiều nói, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chớp động, trong tay các nàng đều là cố chấp dao găm, chỉ vào Thạch Hạo. Bất quá, trong lúc các nàng thấy rõ Thạch Hạo dáng dấp lúc, ánh mắt bên trong sát ý lập tức biến mất sạch sẽ. Cái này tiểu ca ca, thật sự là nhìn tốt nha. Chương 71, nói bậy nói bạ. Muốn trị bệnh, đương nhiên phải trước tiên xem trận. Thạch Hạo từ tốn nói, hoàn toàn không có đem hai cái gác ở trước mặt dao găm coi là chuyện to tát. Lùi ra. Trong phòng trên giường, truyền tới một hư nhược thanh âm. Vâng, Thái Hậu. Hai tên tỷ nữ vội vàng thu hồi dao găm, trên thực tế, các nàng cũng sớm đã không còn để ý. Thái Hậu. Lưu Nhạc cũng đi đến, vội vàng bẩm báo nói, thiếu niên này bất quá 16-17 tuổi, tiêu tính từ tiểu học ý đi, vậy cũng không có mấy năm, quả quyết là giả danh lừa bịp chi đồ. Ui ui ui, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung. Thạch Hạo không vui, trực tiếp một cái đem Lưu Nhạc tóm lấy. Ngươi cao tuổi rồi sống tại cậu thân bên trên sao, cũng không có gặp ngươi đem người chưa khỏi a. Cái này, Lưu Nhạc lập tức bó tay rồi, nhưng hắn lại lập tức giằng co, bị một thiếu niên mang theo, để hắn làm sao chịu nổi. Thạch Hạo tiện tay ném một cái, liền đem Lưu Nhạc ném ra ngoài, hắn hướng về giường đi đến, ánh mắt quét qua, chỉ thấy nằm trên giường một tên lão phụ nhân, xem dáng dấp hẳn là có 70 tuổi, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, chỉ là hiện tại da bọc xương, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Sách. Thật là một cái thiếu niên tuấn tú. Dù là Thái Hậu tại dạng này trạng thái, nhìn thấy Thạch Hạo về sau đều là nhịn không được hai mắt sáng lên, trong đầu lục lọi lên, trong hoàng cung nhưng còn có chưa lập gia đình công chúa, gả cho thiếu niên này. Thạch Hạo lại đến gần một bước, hắn không khỏi nhíu mày. Hắn đã là biết rõ Thái Hậu đến đây là bệnh gì. Được rồi, ta đi phối dược, trong vòng một canh giờ, nhất định để Thái Hậu thuốc đến bệnh trừ. Hắn gật gật đầu, quay người rời đi. Cái gì, vậy là được. Trong phòng mấy người đều là choáng nặng, ngươi mới nhìn một chút mà thôi, có khoa trương như vậy sao? Thạch Hạo lại là hướng Mã Công Công nói, đi, mang ta đi bốc thuốc. Ai, ai? Mã Công Công còn có chút ngộng, nhưng Thạch Hạo thân là võ tông, tự nhiên có một cỗ uy hiếp lực lượng, để hắn không nhịn được liền nghe đi theo mệnh lệnh. Hồ nháo! Hồ nháo! Lưu Nhạc thì là giận dữ, hắn cũng theo đi ra ngoài. Nếu Thái Hậu bên này nói không thông, vậy hắn liền đi tìm Hoàng thượng. Hắn 333 chạy đi chính càn điện, để cho người đi thông bẩm bệ hạ. Một lát sau, hắn liền bị tuyên triệu yết kiến. À, trừ bệ hạ bên ngoài, thế mà còn có một tên thanh niên áo trắng, ngồi tại bệ hạ đối diện, một bộ mười phần tùy ý bộ dáng, giống như có thể cùng bệ hạ ngồi ngang hàng. Thế, đây là ai a? Như thế nào lớn mật như thế? Mấu chốt là, hắn thế mà còn rất tốt ngồi ở nơi đó, đồng thời không có bị kéo ra ngoài chém. Thái hậu tình huống thế nào? Hoàng đế hỏi, hắn gọi Sở Định Tiên. Lưu Nhạc liền vội vàng không người hành lễ, nói, lão hủ chính là cố ý hướng bệ hạ bẩm báo. Hắn đem Thạch Hạo sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần, chú trọng điểm là ở không học vấn không nghề nghiệp cùng đối với hắn thô lỗ bên trên. Sở Định Thiên nghe xong, không khỏi nhất yếu, hướng thanh niên áo trắng nói, nhất yếu, ngươi tới được vừa vặn, chấm chi mẹ đẻ được không hiểu bệnh dữ, thái y viện những này bác sĩ đều là thuốc thủ vô sách, còn muốn làm phiền ngươi ra tay rồi. Sở ra vì ngũ lao trưởng một mạch về sau, nhất yếu lẽ ra xuất thủ. Thanh niên áo trắng ôn hòa nói. Lưu Nhạc coi như trái tim thẳng thắn kích nhảy, đây là tình huống như thế nào? Hắn như thế nào nghe không hiểu a? Thế nhưng là, giống như lại ẩn chứa tin tức kinh người. Mời. Sở Định Tiên nói. Thanh niên áo trắng đứng lên, bệ hạ mời. Hắn họ Liễu, tên Nhất Tiếu. Hai người cùng đi từ Ninh Cung, có hoàng đế đi cùng, tự nhiên không người nào dám mở miệng nghi ngờ Liễu Nhất Tiếu còn quá trẻ, không học vấn không nghề nghiệp cái gì, hắn lập tức cho Thái Hậu bắt mạch chẩn bệnh lên. Rất nhanh, lông mày của hắn liền nhíu lại, thật lâu im lặng. Hắn lại lần nữa bắt mạch, các loại kiểm tra. Trọn vẹn hao gần một canh giờ, hắn mới kết luận, nói, thái hậu thương tổn tới căn bản, ta trước tiên mở mấy thuốc bổ, để thái hậu bù một dưới nguyên khí, chờ thái hậu thân thể tốt một chút về sau, một lần nữa chẩn bệnh. Tốt, phiền phức nhất thiếu. Sở Kinh Thiên gật gật đầu. Ha ha, nếu thực như thế, người kia nhất định phải chết. Một thanh âm vang lên, trong sáng, êm hai. Mọi người đều là quay đầu nhìn, chỉ thấy một tên thiếu niên sải bước đi vào, bên người thì là bồi tiếp một cái mỹ lệ nữ tử, lại phía sau thì là Mã Công Công. Cái này tự nhiên là Thạch Hạo, hắn đã trải qua phối tốt thuốc. Bất quá, tại phối dược thời điểm, hắn vừa vặn gặp Thất Công Chúa, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nội hàm để Thất Công Chúa cảm thấy hứng thú, liền một đường theo tới, liễu diễu, hỏi hắn rất nhiều vấn đề riêng. Gặp qua Phụ Hoàng, gặp qua Hoàng Tổ Mẫu, Thất Công Chúa liền vội vàng hành lễ. Dọc theo con đường này, nàng chỉ riêng lấy đem lực chú ý để trên người Thạch Hạo, đều quên thế mà tiến vào Từ Ninh Cung. Thiếu niên này, thật sự là quá đẹp. Liêu Nhất Tiếu tự nhiên không vui, nhưng nhìn Thạch Hạo một chút về sau, hắn không khỏi sững sờ, như thế nào người này so với hắn còn muốn tuổi trẻ. Ngươi đang chất vấn ta chẩn bệnh. Hắn cười nhạt một tiếng, nhưng người quen biết hắn đều sẽ biết rõ, hắn đã trải qua rất khó chịu. Quả thực chính là nói bậy nói bạ. Thạch Hạo lắc đầu, cút ngay, không được ngăn cản đường đi. Cái này, thật là phách lối a. Không gặp hoàng đế tiểu ở trước mặt sao? Thế nhưng là, bao quát cung nữ, thất công chúa, thậm chí thái hậu ở bên trong, đều là chỉ cảm thấy thiếu niên này bá đạo đến xuất khí bức người, như thế nào cũng không cách nào để các nàng sinh ra chán ghét, ngược lại là hảo cảm quét tăng. Lần này, Liêu Nhất Tiếu nhịn không được, uy nghiêm đáng sợ hướng về Thạch Hạo nhìn, thật to gan, thế mà cùng ta nói chuyện như vậy. Hắn là ai? Bạch Vân Tông đan viện đệ tử. Thạch Hạo đã đi qua, đem hắn hoàn toàn xem như không khí. Ngươi! Liêu Nhất Tiếu xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Bành! Bóng người lóe lên, liền thấy Liêu Nhất Tiếu đã là bị đánh bay ra ngoài, cái mông đính vào trong bình phong, thân thể thì là nhoáng một cái, đã hôn mê. Cái này, thật to gan a, tại trong hoàng cung, ngay trước hoàng đế mặt cũng dám xuất thủ. Thất công chúa đã hoàn toàn hoa si, rất đẹp trai a, rất đẹp trai a, rất đẹp trai a. Sở Định Thiên thì là con ngươi siết chặt, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng về Thạch Hạo nhìn. Hắn tự nhiên biết rõ, Liêu Nhất Tiếu chính là cao cấp võ sư, lại không chịu nổi Thạch Hạo một kích, nói rõ Thạch Hạo tối thiểu cũng phải là sơ cấp võ tông thực lực. 16-17 tuổi võ tông. Trong lòng của hắn khẽ động, đưa tay đè lên, để tất cả mọi người không nên động. Thạch Hạo đi đến Thái Hậu bên người, lấy ra một thuốc dược, đưa tới, nói, uống. Lập tức, một cỗ mùi gây mũi tản ra, để tất cả mọi người là chọc không chỗ ở che. Cái đồ chơi này có thể uống. Ngươi xác định sẽ không ăn người chết. Thái hậu đương nhiên là cự tuyệt, dù là cái đồ chơi này thật có thể chữa bệnh, nàng hiện tại cũng bay lên một cỗ ta tình nguyện chết cũng không uống xúc động. Thạch Hạo đâu để ý, trực tiếp mạnh rót. Ta sát. Tất cả mọi người là coi như nghẹn họng nhìn chân chối, gia hỏa này làm sao dám. Mạnh rót. Đây chính là Thái hậu A. Sở Định Thiên cũng là dâng lên một cỗ sát ý, trong lòng của hắn quyết định, nếu là Thạch Hạo không thể đem Thái hậu lập tức chữa trị. Hắn sẽ để cho đối phương biết rõ cái gì gọi là tội khi quân, cái gì gọi là thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông. Phúc! Thái hậu lập tức cuồng ngoại lên. Chương 72, thuốc đến bệnh trừ. Thấy Thái hậu cuồng ngoại, mọi người tự nhiên kinh hãi. Thái hậu đã trải qua như thế suy nhược, cái nào trải qua được như thế dày vò. Khẳng định muốn tươi sống nôn chết. Sở Định Thiên đã trải qua ngồi không yên, đây chính là hắn mẹ ruột. Đến! Phúc! Hắn vừa muốn hạ lệnh. Đã thấy Thái Hậu hẳn là phun ra một cái dài trường thức dài màu vàng kim côn trùng. Lần này, để tất cả mọi người là kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, người trong bụng lại có như thế lớn một cái côn trùng. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, cái này gọi xích kim sâu độc, chiếm cứ tại trong cơ thể con người, thông qua hút ký chủ trong cơ thể nuôi phần sống sót, lớn mạnh, mà theo hình thể của nó càng lúc càng lớn, khẩu vị của nó cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đầu này xích kim sâu độc đã trải qua gần thành thục. Nếu là lại cho nó điểm dinh dưỡng, nó liền muốn đẻ trứng. Một cái xích kim sâu độc đều khủng bố như vậy, vậy nếu là một tổ đâu? Tất cả mọi người là sinh ra nghĩ mà sợ, nếu là thật để Liêu Nhất Tiếu cho Thái Hậu mở cái gì vật đại bổ, cái kia bổ đi xuống kết quả chính là đem xích kim sâu độc cho bổ mập, sinh hạ một tổ trứng trùng. Như thế, Thái Hậu liền thật sự là chết chắc. Người tới, tranh thủ thời gian quét sạch. Sở Định Tiên phân phó nói, tự nhiên sẽ có thái giám, cung nữ tiến hành quét dọn. Sắp hiện ra chàng dọn dẹp sạch sẽ, mà Thái Hậu cũng tại phun ra xích kim sâu độc về sau, đột nhiên liền đến khẩu vị. uy chút nước cháo, trong vòng 3 ngày đều chỉ có thể như thế. Thạch Hạo nói, hiện tại thân thể vẫn còn tương đối hư, rượu chè ăn uống quá độ có hại, cần từ từ sẽ đến. Vâng. Mã Công Công vội vàng ghi xuống. Hỗn, hỗn đản. Lúc này, chỉ nghe Liêu Nhất Tiếu đột nhiên hét lớn một tiếng, bành, hắn tránh phá bình phong, nhảy một cái rơi xuống trên mặt đất. Bệ hạ, tuyệt không thể để người này cho Thái Hậu chữa bệnh, căn bản chính là một tên phỉ đồ. Hắn vừa mới tỉnh lại, hoàn toàn không rõ ràng tình huống. Ách, tất cả mọi người là dùng đáng thương ánh mắt nhìn hắn. Nhất Tiếu, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Sở Định Thiên không làm cho hắn ở trước mặt khó xử, liền ôn nhu nói một câu. Liêu Nhất Tiếu đâu chịu, chỉ vào Thạch Hạo nói, bệ hạ, người ha có thể dung nhẫn người này ở đây làm càn dương ai. Sở Định Thiên không khỏi sầm mặt lại, Nhất Tiếu, chú ý lời nói của ngươi. Hắn như thế nào cũng là nhất quốc chi quân, hơn nữa, tiêu tính liều mạng bối cảnh, hắn sở ra lão tổ tông chính là Bạch Vân Tông ngũ trưởng lão, còn không sánh bằng hắn đan viện một tên đệ tử nho nhỏ. Liêu Nhất Tiếu thấy Sở Định Thiên nổi giận, lập tức không còn dám lên tiếng, ý niệm trong lòng vọt qua, hắn ôm quyền, Nhất Tiếu còn có chuyện quan trọng làm, cáo từ trước. Hắn rất phách lối, cứ như vậy lớn dao động rời đi, căn bản không chờ Sở Định Thiên cho phép. Thạch Hạo nhìn ở trong mắt, không khỏi kinh ngạc, cái này Liêu Nhất Tiếu bất quá là cao cấp võ sư, dựa vào cái gì tại Sở Định Thiên trước mặt lớn lối như thế. Liền xem như võ tôn đoạn cảnh hướng tới, cái kia nhiều lắm là cũng chính là cùng Sở Định Thiên ngồi ngang hàng đi. Ha ha, ngược lại cái này không có quan hệ gì với hắn. Thạch Hạo hướng về Sở Định Thiên Nhất Tiếu, hiện tại Thái Hậu bệnh cũng chưa khỏi, ta có thể lĩnh thưởng à? Sở Định Thiên hơi trầm ngâm, nói, tốt, người muốn cái gì? Một bên, thất công chúa lập tức lại không lo được lao tổ mẫu, hướng về Thạch Hạo nhìn, tràn đầy chờ mong. Tuyển ta! Tuyển ta! Tuyển ta! Trong nội tâm nàng có một thanh âm tại ông tác hưởng. Thạch Hạo nói, ta phải vào huyền minh tiên trì. Cái gì? Thất công chúa lập tức hết sức thất vọng, như thế nào không chọn nàng đâu. Không có việc gì, nhiều lắm là nàng xin phụ hoàng hạ lệnh, phụ chỉ thành hôn nha. Thạch Hạo không có lãng phí thời gian, trước tiên đi huyền minh tiên trì. Cái này trong hoàng cung, thủ vệ xâm nghiêm. Thạch Hạo do một tên thái giám đưa qua, lại thêm hoàng đế ban cho lệnh bài, cái này mới có thể đi vào. Nói là tiên trì, kỳ thật chính là trong sơn động một cái thiên nhiên ao. A, nơi này xác thực năng lượng thiên địa nồng đậm, viễn siêu ngoại giới. Thạch Hạo lại đem tay vươn vào ao bên trong, cái kia càng thêm không được rồi, năng lượng giống như hóa thành thực chất, lại mạnh hơn gấp bội. Hắn giật mình, khó trách hoàng thất hơn cao thủ, ở chỗ này tu luyện, có thể không chuyện nửa mà công bội sao. Hắn bước vào ao bên trong, phát hiện càng là gần đáy ao, cái này năng lượng thì càng nồng đậm. Hắn lặn xuống, tại đáy ao phát hiện trên 100 khối khảm tảng đá. Đây chính là vì cái gì trong ao sẽ có được như thế nồng đậm năng lượng mấu chốt. Linh thạch. Đây là một cái rất đơn giản trận pháp. Đem linh thạch bên trong năng lượng dẫn dắt đi ra, cùng thủy dịch đồng hóa, để người bình thường cũng có thể thông qua làn da hấp thu. Kỳ quái, Sở gia là từ đâu được đến nhiều như vậy linh thạch? Phải biết, bố tại trận pháp này bên trong, linh thạch thường thường đều ở bên ngoài tiết năng lượng, cái này một ao, đoán chừng cũng liền dùng tới thời gian 2, 3 tháng, linh thạch khẳng định sẽ hao hết. Cho nên, Sở gia tất nhiên cần phải có một cái ổn định linh thạch nơi phát ra con đường. Có mỏ linh thạch sao? Thạch Hạo không khỏi tâm động. Nếu là có rất nhiều linh thạch, hắn liền có thể bố trí xuống cao cấp hơn trận pháp, để tu luyện hiệu suất tăng lên tới kinh khủng tình trạng. Cái này trước tiên mặc kệ. Thạch Hạo bắt đầu luyện bá thể thuật, có liên tục không ngừng năng lượng cung cấp, có thể để thể phách của hắn cường độ nhanh chóng tăng lên. Một ngày 3 bữa cơm có người cung ứng, nhưng đều là đặt ở cửa động, cần hắn chính mình đi ra ăn. Một đêm trôi qua, ngày thứ 2 sáng sớm, Thạch Hạo bắt đầu chân chính tu luyện. Cựu chuyển lược thiên kinh. Ông, linh hồn xúc tu mở ra, bọc lại toàn bộ ao, sau đó vừa thu lại, oeng, đáng sợ năng lượng phản hồi, kém chút để Thạch Hạo phun ra máu tới. Đây cũng là vì cái gì hắn không dám trực tiếp lấy cựu chuyển lược thiên kinh hấp thụ linh thạch nguyên nhân, cái kia năng lượng quá nồng nặc, đủ để đem hắn đều là sinh sinh căng nức. Còn tốt chính là, hắn hiện tại đã là cao cấp võ tông thực lực, lại thêm bá thể thuật tu thành thể phách, trùng kích như thế hắn còn là gánh vác được. Vậy thì tới đi. Thạch Hạo hai mắt phát sáng, ý chí kiên định như sắt. Đoạn Cảnh Hồng thân là võ tôn, không hề khí độ, ngang nhiên ức hiếp hắn một thiếu niên, cái này có thể để hắn không có cáo kỉnh. Thạch Hạo tính cách, chính là ngươi đánh ta một cái tát, ta chẳng những muốn làm chàng trả lại, còn phải liền đánh hai tay. Cái này khẩu khí, hắn kìm nén đến rất đủ. Veng, veng, veng, từng làn năng lượng bị hắn hấp thu tiến trong cơ thể, hóa thành bản thân hắn lực lượng, chín chuyển lực thiên, không ngất cũng có thể cướp đoạt, chỉ là linh thạch chi năng lại cần gì tiếc nuối. Chín chuyển về sau, Thạch Hạo cũng ngừng lại, linh hồn lực đã hoàn toàn hao hết. Hắn đứng lên, lốt bút, trong cơ thể lập tức phát ra vang rền thanh âm, có một cỗ không tên khí thế từ trong cơ thể của hắn dâng trào đi ra, đáng sợ đến kinh người. 8 vạn cân. Ta tăng lên 8 vạn cân lực lượng. Thạch Hạo chính mình cũng bị kinh đến, bởi vì lúc trước hắn cũng tại Tam Tinh tụ linh trận bên trong gia nhập linh thạch, có thể tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ là để hắn tăng lên 4.000 cân lực lượng, bây giờ lại dòng dã lật ra gấp 20 lần. Cái này há có thể không để cho hắn giật mình. Có thể suy nghĩ lại một chút, hơn 100 khối linh thạch A, lấy trận pháp hóa thành chất lỏng, cái này năng lượng đương nhiên là nồng đậm vô cùng, lại thêm cựu chuyển lược thiên kinh thần kỳ, mới tạo thành kỳ tích như thế này. Tin tưởng, Thạch Hạo đổi cái khác bất luận một loại nào công pháp đều là không cách nào thực hiện. Sau khi khiếp sợ, đương nhiên là vô cùng đến vui sướng. Lần này tiến cung xem bệnh, thật sự là quá hắn mẹ nó đáng giá. Chương 73, tăng lên điên cuồng. Thạch Hạo bắt đầu điên cuồng cùng khoa trương tăng lên. Mỗi một lần tu luyện cựu chuyển lược thiên kinh về sau, lực lượng của hắn đều sẽ tăng lên 8 vạn cân trái phải. Vẹn vẹn chỉ là đến lần thứ 2 tu luyện, lực lượng của hắn liền báo tô đến 30 vạn cân độ cao, lần nữa gặp bình chướng. Từ lực lượng trình độ đến nói, đây là võ tông cực hạn, cũng là phá cực cảnh cực hạn, nhưng là, Thạch Hạo mới phá vỡ 7 lần cực hạn, trên lý luận đến nói, hắn còn có thể tiếp tục đánh vỡ. Hoa! Theo hắn một ngụm máu tươi phun ra, trong cơ thể bình chướng cũng là trong nháy mắt phá vỡ, lực lượng kinh khủng thế như trẻ tre, trong cơ thể hắn xung kích, tràn đãng. Hắn sáng tạo ra một cái ghi chép. Phá cực hạn, viễn siêu 30 vạn cân. Thạch Hạo lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục thôi động lực lượng tăng lên. Thẳng đến 9 chuyển về sau, hắn mới rốt cục ngừng lại. Trung cấp võ tông, nhưng là, lực lượng đánh 30 vạn cân lên. Quả thực khoa trương được phần. Mà cái này, chỉ là bắt đầu mà thôi. 8 vạn cân, lại 8 vạn cân, lại 8 vạn cân, Thạch Hạo lực lượng tăng lên điên cuồng. Lại 3 ngày sau đó, lực lượng của hắn bao tô đến 55 vạn cân chi cự. Ở sau đó một lần trong tu luyện, hắn rốt cục gặp phải khó khăn. Cựu truyền lược thiên kinh vận chuyển 6 lần về sau, hắn chạm đến cảnh giới bình chướng. Cơ thể người thứ 9 cực hạn. Đảm nhiệm năng lượng từng làn xung kích, nhưng cực hạn này lại là chậm chạp không cách nào đánh vỡ. Chẳng lẽ, đây chính là hắn cực hạn? Thạch Hạo không cam lòng, hắn mới phá vỡ cơ thể người 8 lần cực hạn, dù là lực lượng của hắn đã trải qua có thể nghiền ép cao cấp võ tông đỉnh phong gấp đôi, nhưng ở trên lý luận, hắn như cũ còn có một lần đánh phá cực hạn cơ hội. Nếu còn có thể tiếp tục tăng lên khả năng, cái kia Thạch Hạo liền tuyệt đối không cam tâm cứ thế từ bỏ. Huống hồ hắn mặc dù nhận được nguyên thừa diệt rất nhiều ký ức, nhưng có chút điểm mấu chốt là thiếu thốn, tỉ như nói, từ võ tông đến võ tôn, một bước này phải làm thế nào vượt qua. Nếu không biết, vậy hắn liền lục lọi tiến lên, dù là đụng cái đầu phá máu chảy, hắn cũng không chút nào sợ hãi. Xông! Xông! Xông! Thạch Hạo chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch lưu động nhanh đến mức kinh người, mà cửu chuyển lược thiên kinh chậm chạp không cách nào vận hành xong thứ 7 chuyển, năng lượng kinh khủng tại thể nội đọc lại, tạo thành áp lực cực lớn. Để Thạch Hạo thân thể đều giống như muốn nổ tung. Tạp tạp tạp, xương cốt của hắn không ngừng phát ra giòn vang, nếu không phải lấy bá thể thuật đem thể phách luyện đến cường hoành vô cùng, đoán chừng đã bị năng lượng trong cơ thể sinh sinh đánh gãy. Nhưng là, Thạch Hạo hiện tại cũng chỉ là tại cắn răng khổ chống đỡ, năng lượng trong cơ thể không chỗ phát tiết, lại như thế tích tụ xuống dưới, kết quả duy nhất khẳng định là đem hắn sinh sinh bóp nát. Như vậy thu tay lại. Thạch Hạo cắn răng, không được. Hắn không biết võ tôn mạnh bao nhiêu. Nhưng là, hắn rõ ràng nhận thức đến, muốn thắng võ tôn, 60 vạn cân lực lượng là không đủ. Hắn người này, chưa bao giờ thiếu tinh thần mạo hiểm. Vì truy cầu cường đại, hắn không tiếc đánh cược một lần. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, Đoạn Cảnh Hồng muốn hắn quỳ cầu toàn thi, cơn tức này hắn làm sao nhịn đến xuống tới. Hắn phải mạnh lên, biến luận võ tôn còn mạnh hơn, đem Đoạn Cảnh Hồng tự tay đánh nổ, làm cho đối phương tự thực các quả. Dựa vào cái gì ngươi một lời có thể quyết định sinh tử của ta? Quy cầu, thế mà vẫn chỉ là rơi cái toàn thây. Chỉ bằng ngươi là võ tôn. Chỉ bằng thực lực của ngươi cường đại. Tốt, ta mạnh hơn ngươi, xem ai người đó. Cố này tín niệm chống đỡ lấy Thạch Hạo, chẳng những không có từ bỏ, ngược lại còn tại thôi động cửu chuyển lược thiên kinh. Xông không ra cực hạn, đó là bởi vì động lực còn chưa đủ. Cho nên, hắn tiếp tục nâng cao chỉ tiêu số lượng. Phá cho ta mở. Hắn thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Thạch Hạo lần nữa bạo nôn máu tươi, thậm chí thất khiếu bên trong đều là chảy ra dòng máu đến, có thể toàn thân lại là bùng lỏng. Hắn phá vỡ cơ thể người lần thứ 9 cực hạn. Cựu chuyển lược thiên kinh, 8 chuyển, 9 chuyển. Hắn linh hồn lực hao hết, cả người cũng là co quắp tại trong nước hồ, chỉ lưu miệng mũi ở bên ngoài. Kém chút treo. Thạch Hạo nghỉ ngơi một cái, rất nhanh liền lên tinh thần đến, tiếp tục tu luyện lấy bá thể thuật. Lần này có thể một lần hành động đột phá lần thứ 9 cực hạn, bá thể thuật không thể bỏ qua công lao. Không có bá thể thuật tăng lên thể phách, Thạch Hạo căn bản không dám như thế mãng, nếu không, thân thể sớm đã bị hắn chơi hỏng. Hắn ý tưởng đột phá, có thể hay không đột phá cực hạn 10 lần. Cơ thể người có thể 9 lần đột phá cực hạn, đây là cho tới nay thuyết pháp, nhưng là, có thể hay không ngoại lệ đâu. Còn có, như thế nào võ tôn? Có đúng không đột phá 10 lần cực hạn, liền vì võ tôn? Cho nên, võ tôn có thể cường đại đến lấy sức một mình trấn áp quốc vận tình trạng, vạn người không phải địch. Ân, chính là như thế. Thạch Hạo có ý nghĩ như vậy, hắn tự nhiên muốn càng thêm ra sức luyện tập bá thể thuật, bởi vì đánh vỡ thứ 9 cực liền kém chút để thân thể của hắn vỡ nát, cái kia thứ 10 cực lại như thế nào đâu. Võ tôn có thể áp đảo võ tông phía trên, hơn nữa toàn bộ Hoa Nguyên quốc cũng chỉ có một tôn, có thể thấy được đến cỡ nào khó mà tu thành. Cho nên, thân thể của hắn nhất định phải cường hoành vô cùng mới được, nếu không tuyệt không có khả năng có thể chống đỡ nổi. Từng ngày, thời gian còn tại cấp tốc qua. Khi đi tới ngày thứ 10 thời điểm, Thạch Hạo lực lượng cũng đạt tới 95 vạn cân sự đáng sợ. Nhìn lại cái này ao, mặc dù tốt giống như không có gì thay đổi, có thể trên thực tế, linh dịch đã trải qua mỏng manh đến có thể bỏ qua không tính tình trạng. Dòng dã thời gian 10 ngày, Thạch Hạo đem cái này trong hồ năng lượng hấp thu gần như sạch sẽ, thậm chí bởi vì hắn khủng bố tiêu hao, để linh thạch ra tốc bên ngoài phun năng lượng, trên 100 khối linh thạch ra, không sai biệt lắm cũng toàn bộ thành phế đá. Nếu là chính mình có thể nắm giữ một cái mỏ linh thạch liền tốt. Thạch Hạo thầm nghĩ, có chút chờ mong, sở ra có phải là thật hay không đến nắm giữ một cái mỏ linh thạch. Hắn ra hang động, trả lại lệnh bài, sau đó trực tiếp trở về chỗ ở. Thạch đầu, mập mạp ra đón, trên người treo đầy màu. Thạch Hạo không khỏi nhướng mày, nói, chuyện gì xảy ra? À, kia cái gì đoạn cảnh hồng, có mấy cái đệ tử mỗi ngày tới gọi trận, bị ta đánh một trận. Mập mạp cười ha ha, 10 phần đắc ý. Đoạn cảnh hồng, thật đúng là độ lượng tiểu. Loại người này thế mà cũng có thể đánh vỡ cơ thể người lần thứ 10 cực hạn. Ngươi trở về thật đúng lúc, cái này chút, bọn hắn lại nên tới. Mập mạp đoán chừng nói. Thạch Hạo lộ ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ nụ cười, lần này, liền để cho bọn họ tới được, không thể quay về. Hắn là tính cách gì? Bị đánh liền muốn lập tức trả lại, há lại cho đến hắn người ở trước mặt hắn nhảy nhót. Quả nhiên, không lâu lắm, liền thấy có hai người ung dung mà tới. Thạch Hạo nhận ra một người trong đó. Chính là trước đó tại Đế Đô học viện xuất hiện Lý Lôi, một người khác đồng dạng là nam tử, đến có chừng 30 tuổi, ôn tồn lễ độ, khá có nhã đem phong thái. Mập mạp thấy một lần, lại là nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào cái kia nho nhã nhân đạo, tên kia là Đoạn Cảnh Hồng 4 đệ tử, gọi Triệu Quy Lai, trung cấp võ tông, chỉ sợ phải hơn đỉnh phong, trên người ta tổn thương đều là hắn đánh ra tới. Lúc này, Triệu Quy Lai hai người tự nhiên cũng nhìn thấy Thạch Hạo cùng mập mạp. Thạch Hạo, người rốt cục xuất hiện. Lý Lôi cắn răng nghiến lợi nói, hắn hận à, đường đường võ tôn chi đồ, thế mà bị Thạch Hạo trước mặt mọi người đánh ngất xỉu dâm khuôn mặt, đây là cỡ nào đến nhục nhã. Chương 74, giết tới võ tôn phủ. Thạch Hạo tiến vào hoàng cung, tại huyền minh bên trong tiên trì tu luyện, chuyện này Đoạn Cảnh Hồng là biết rõ. Dù hắn vì võ tôn, cũng nhất định phải đối hoàng thất bảo trì tương đối tôn kính, dù sao, người khác không biết, nhưng hắn là rất rõ ràng, sở ra mặt trái là Bạch Vân Tông ngũ trưởng lão. Kia là hắn hoàn toàn không cách nào chống lại tồn tại. Cho nên, hắn hướng Thạch Hạo phát ra uy hiếp, lại thành một cái vô cùng nhục nhã. Trong vòng 3 ngày, Thạch Hạo làm sao có thể tới quỳ cầu vừa chết? Mặc dù biết chuyện này người không nhiều, có thể võ tôn một mạch trên dưới đều là 10 phần phẫn nộ. Tiểu tử này cũng quá ghê tởm, thế mà cố ý để võ tôn đại nhân mất mặt. Cho nên, mặc dù Đoạn Cảnh Hồng không nói gì thêm, nhưng hắn đệ tử lại là mỗi ngày đều đến tìm mập mạp phiền phức. Còn tốt, mập mạp đủ mạnh. Bản thân đã là sơ cấp võ tông đỉnh phong, hơn nữa tu luyện bá thể thuật, thể phách lạ thường đến cường hành, chính là đối lên lớp 10 giai đối thủ cũng có thể vặn xoay cổ tay. Hắn là ăn đòn, lại không phải không có hoàn thủ, cũng không tính quá mức ăn thiệt tỏi. Hiện tại, 10 ngày kỳ hạn đầy, Thạch Hạo rốt cục trở về, cũng nên chặt đầu. Thạch Hạo, đi theo chúng ta đi. Triệu Quy Lai từ tốn nói, hắn thấy, Thạch Hạo đã là một người chết. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đoàn phủ ta tự nhiên sẽ đi. Không quá không phải bị các ngươi áp lấy đi. Ha ha, vậy ngươi còn muốn như thế nào đi? Làm vì một cỗ thi thể, bị dơ lên đi sao? Lý Lôi tự cho là nói một chuyện cười, tại cái kia ha ha ha nở nụ cười, sau đó nói, hừ, một cỗ thi thể, cũng xứng tiến chúng ta võ tôn phủ. Thạch Hạo lắc đầu, sai, ta sẽ trước tiên đem hai người các ngươi làm thịt, sau đó lại đi võ tôn phủ, đem Đoạn Cảnh Hồng giết, lại gỡ ra kia cái gì võ tôn phủ.

Bành! Thạch Hạo một chân đá ra, cái này người liền lập tức bay lên. Hắn lại thả người nhảy một cái, chừng cao 2 trượng, đủ đến Võ Tôn cửa phủ bên trên cái kia treo thật cao lấy cửa biển, sau đó một chân đá ra. 3. Khối kia thiếp vàng cửa biển lập tức bị đá đến chia 5 x 7, cùng nhau ngã xuống. 3-3-3, đương chi lúc trước gác cổng quẳng xuống đất thời điểm, vừa vặn, cửa biển cũng đồng thời rớt xuống, rơi vào hắn chung quanh. Bốn phía quân chúng, toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Chương 75, Thử Tinh Tháo. Võ Tôn, đây không chỉ là một cảnh giới tên, càng là một loại đối vô thượng cường giả tôn sưng. Liên quân chúng biết, Hoa Nguyên Quốc liền chỉ có một vị Võ Tôn, vũ lực thông thiên, có thể trấn quốc, có thể bình loạn, vô cùng cường đại. Cái này đã trải qua biến thành một cái ký hiệu, để chúng sinh kính nể, cùng hoàng quyền cân bằng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại có thể có người chạy đến Võ Tôn trong phủ, một chân đá nát cửa biển. Đây là cỡ nào khiêu khích? Kia là Thạch Hạo A. Đúng, chính là vừa mới thu hoạch được luận võ giải thi đấu đầu danh Thạch Hạo. Năm ngoái hắn cũng tới, là làm vì 15 tuổi học sinh tới tham gia. T, thiếu niên này cũng quá yêu nghiệt đi, năm ngoái còn là 15 tuổi đại biểu, hơn nữa đồng thời không có đoạt giải quán quân. Nói rõ thực lực của hắn rất bình thường, năm nay lại hùng hổ đến tình trạng như vậy, một năm qua này, tiến bộ của hắn khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, còn như thế nhìn tốt. Thế nhưng là, dám chạy đến Võ Tôn trong phủ làm càn, đây không phải muốn chết sao. Cái này cũng trách không được Thạch Hạo, ta nghe nói à, trước đó Võ Tôn đại nhân cho hắn xuống thông báo, để hắn trong vòng 3 ngày đến trong phủ quỷ cầu vừa chết. Ngươi nói, Võ Tôn người lớn đều nói như vậy, phản không phản kháng đều là một con đường chết. Cái kia không đếm xỉa đến một trận chiến cũng bình thường. Vậy cái này là tử chiến đến cùng, liều chết một cái là một cái. Khẳng định, luôn có người biết chuyện, đem biết rõ sự tình nói chuyện, tất cả mọi người là giật mình, khó trách Thạch Hạo sẽ như vậy xúc động. Ngươi đều phải ta chết đi, ta còn khách khí với ngươi. Mà tại Võ Tôn trong phủ, thì là vang lên thanh âm huyền áo. Rất nhanh, mười mấy người liền vọt ra. Có Võ Tôn đệ tử, cũng có phủ bên trong tạp dịch, bọn hắn nhìn thấy nằm trên đất gác cổng. Cùng rơi là tả đầy đất cửa biển lúc, ai cũng lộ ra chấn kinh cùng vẻ phẫn nộ. Lại có thể có người chạy đến Võ Tôn phủ nháo sự. An tim gấu gan báo. Có thể nói, chính là hoàng đế tới, cũng không dám đụng Võ Tôn phủ cửa biển. Tiểu tạp chủng, người thật to gan. Lập tức có người khiển trách quát mắng. Kia là Thạch Hạo. Có người quen biết nói ra Thạch Hạo thân phận. Thật là một cái cùng nhân. A, thứ sư huynh cùng cửu sư đệ đâu? Bọn hắn không phải đi tìm Thạch Hạo sao? Cái này khiến Võ Tôn phủ người không hiểu, chẳng lẽ là vừa vặn bỏ qua. Nhưng là, bị người giết đến trên cửa đến, cái này khiến bọn hắn đều là lên cơn giận dữ. Mập mạp. Thạch Hạo nhẹ nói nói. Ân. Giết. Thạch Hạo thanh âm trầm xuống. Được. Mập mạp cũng là đằng đằng sát khí, mấy ngày nay hắn mỗi ngày bị Võ Tôn phủ người đánh, mặc dù không có chịu quá nặng tổn thương, có thể cái nào người bình thường sẽ không có hỏa khí. Lại nói, đoạn cảnh hồng thế mà muốn Thạch Hạo quỷ cầu vừa chết. Cái này cũng chạm mập mạp nghịch lân. Người nào muốn động huynh đệ của ta, ta liền giết người nào, chẳng cần biết ngươi là ai. Hai người nhanh chân hướng về phía trước mà đi, mặc dù chỉ có hai người, lại là tản mát ra ngang hàng thiên quân vạn mã khí thế. Chỉ là hai tên nhà quê. Võ Tôn đệ tử đều là cười lạnh, bọn hắn coi nhẹ tự mình ra tay, để buộc nô giết tới. Mập mạp đoạt ra, bành bành bành, như là một đầu lợn rừng, gặp người liền đụng, lấy hắn lực lượng kinh khủng lại thêm tốc độ, phàm bị đụng vào hắn. Đều là lấy cao tốc bắn ra ngoài. Bành bành bành, những người này bị đâm vào tường viện, cây cột, trên núi giả, hoặc là đầu trực tiếp vỡ vụn, hoặc là xương ngực toàn bộ đứt gãy, từng cái đều là tử tướng khốc liệt. Phải biết, mập mạp lực lượng đã là đến gần vô hạn trung cấp võ tông, mà mấy cái làm nô buộc, lại có thể có cái gì thực lực? Có thể là võ tông sao? Nhìn thấy cái này đầy đất thi thể hình ảnh, võ tôn những đệ tử kia đều là lộ ra sát khí. Dám ở võ tôn phủ giết người. Lần này. Thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được các ngươi. Chết đi. Nơi này hết thể có 6 tên võ tôn đệ tử, bài danh cao nhất là Tam Sư Minh, cuối cùng thì là Thập Sư Đệ, đều là rút ra binh khí, hướng về Thạch Hạo hai người bước tới. Giết. Bọn hắn cùng nhau cơ múa binh khí chém tới. Thạch Hạo nhếch miệng nhất tiếu, cương kình vận chuyển, bao tại làn da phía trên, hắn cứ như vậy nên đón tiếp lấy, song quyền huy động liên tục. Bành. Bành. Bành. Một quyền một cái. Chỉ cần bị hắn oanh trúng, nếu như là đầu, cái kia đầu liền trực tiếp bạo liệt, nếu như là lồng ngực, vậy thì lom xuống dưới một đại đoàn, bên trong cơ quan nội tạng toàn bộ vỡ nát, nếu như là tay, chân, xương kia cũng sẽ vỡ thành tàn bã. Hắn chỉ là ra 6 quyền, cái kia 6 tên võ tôn đệ tử liền nằm xuống 5 cái, chỉ có một người may mắn không chết, nhưng một cái cánh tay phải đã trải qua rủ xuống đi xuống dưới, giống như là như rắn rủ xuống đi lại, xương cốt đã trải qua vỡ thành tạt bã. T. Cửa bên ngoài, hoặc là tường viện bên trên, những cái kia xem trò vui quần chúng đều là sắc mặt trắng bệnh, có mấy cái đã không nhịn được cuồng ngậy lên. Quá hung tàn quá bá đạo, đối mặt võ tôn chi đồ cũng là không chút lưu tình đại khai sát giới, rõ ràng muốn cùng Đoạn Cảnh Hồng không chết không thôi a. Đạp đạp đạp, có nhiều người hơn vọt ra, bọn hắn là vừa vặn nghe được động tĩnh. Không chết người kia là Tam sư huynh Sử Dương, hắn cách cao cấp võ tông chỉ kém một tia, cho nên mới miễn cưỡng bảo vệ một mạng, hắn quát lớn, nhanh đi xin sư tôn, còn có Tử Tinh Pháo, người này là cao cấp võ tông. Cao cấp võ tông? Làm sao có thể? Chỉ như vậy một cái 16 tuổi thiếu niên. Phải biết, Hoa Nguyên Quốc trẻ tuổi nhất võ tông ghi chép cũng là 29 tuổi, mà trẻ tuổi nhất cao cấp võ tông ghi chép thì là 38 tuổi. 16 tuổi cao cấp võ tông, làm sao có thể? Thế nhưng là, Sử Dương chính là trung cấp võ tông, hắn bị Thạch Hạo một chiêu đánh bại, hiện tại chính miệng xác nhận Thạch Hạo chính là cao cấp võ tông, khả năng này có lỗi sao? Tiểu tử này nếu là có thể sống qua lần này, tương lai nói không chừng có thể trở thành võ tôn. Có quần chúng vây xem nói. Đúng vậy à, 16 tuổi liền trở thành cao cấp võ tông, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, dạng này thiên tài như không được võ tôn, đánh chết ta cũng không tin. Đáng tiếc, hắn chú định không có khả năng sống qua lần này. Thoáng cái, tất cả mọi người là trầm mặt xuống. Cao cấp võ tông lại như thế nào, tại võ tôn trước mặt chính là sâu kiến tầm thường tồn tại, không chịu nổi một kích. Võ tôn, một quốc gia chi trụ, võ bên trong tôn giả. Đi. Thạch Hạo từ tốn nói. Cùng mập mạp tiếp tục đi tới. Võ tôn phủ người nhao nhao lui lại, căn bản không dám xúc phạm Thạch Hạo phong mang. Nhưng chỉ là một hồi, liền thấy có hai người dơ lên một cái toàn thân màu vàng kim pháo đài tới, họng pháo ước chừng ống khói thô, bên dưới là pháo cơ, đều là do kim loại chế thành. Thử tinh pháo. Không ít người đều là kinh hô, đây chính là có thể đánh giết võ tông đại sát khí. Thạch đầu. Mập mạp cũng là run lên, mặc dù hắn cùng Thạch Hạo đều là tu luyện bá thể thuật. Thể phách muốn so với bình thường võ tông cường hành, nhưng là, đối mặt này danh xưng chuyên giết võ tông đại sát khí, hắn cũng tâm bên trong không chắc. Yên tâm. Thạch Hạo thản nhiên nói. Ha ha ha, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, đây là thế nào tự tin. Sử Dương cười lạnh, tại Tử Tinh Pháo trước mặt, không cần biết ngươi là cái gì thiên tài, cao cấp võ tông, đều chỉ có bị hoành sát được cặn bã phần. Còn không mau mau quỳ xuống đến, có thể ban thưởng ngươi một cái toàn thây. Tại võ tôn phủ người xem ra, ban thưởng người toàn thây chính là lớn nhất ấn thưởng. Thạch Hạo lại là lộ ra một vệt vẻ tò mò, hướng mập mạp nói, cái này rõ ràng là màu vàng kim pháo đài, tại sao muốn cứ gọi Tử Tinh Pháo đâu? Chương 76, đã bể. Đây đều là lúc nào, ngươi thế mà còn tại hiếu kỳ cái này. Đầu óc của ngươi là thế nào lớn lên a? Thạch Hạo, tiêu tính ngươi cố tình chấn định, nhưng căn bản không cải biến được hiện thực. Sử Dương lạnh lùng nói, ta đếm tới ba, ngươi nếu là còn không quỳ xuống đến, ta liền lấy Tử Tinh Pháo đem ngươi hoành sát. Một. Phúc. Hắn vừa mới bắt đầu số, chỉ thấy Thạch Hạo chẳng những không có quỳ xuống đến, ngược lại hướng về hắn sải bước đi qua. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Sử Dương còn dám như thế một hai ba mấy cái đi sao. Hắn thật muốn như thế đếm tới ba, đoán chừng Thạch Hạo đã trải qua giết tới trước mặt hắn, đem hắn dễ dàng bóp chết. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn lập tức khởi động Tử Tinh Pháo. Nhưng là, đây thật là quá làm cho hắn khó chịu. Chính mình không phải phải kể tới đến ba sao. Đi chết. Hắn tại Tử Tinh Pháo thân pháo phần đuôi nhấn một cái, lập tức, thân pháo bên trên có vô số màu vàng kim hoa văn phát sáng, sau đó, xeo một cái, chỉ thấy một đạo màu tím chùm sáng liền đánh ra ngoài, lấy nhanh đến tốc độ không thể nào hình dung bắn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo con ngươi có chút thắt chặt, đã là bắt được cái này tử sắc quang đoàn. Đây là một viên đạn pháo, toàn thân màu tím, thậm chí có điểm giống là thủy tinh, mang theo một tầng óng ánh chi quang. Nguyên lai, đây là Tử Tinh Pháo gọi tên tồn tại. Thạch Hạo còn có lúc rỗi rãi đi cảm khái một chút, sau đó, hắn vung ra nằm đấm, cương kình che kín nằm đấm. Bành! Một quyền này cực kỳ chuẩn xác vô cùng đánh vào Tử Tinh đạn pháo bên trên, cao tới 100 vạn cân lực lượng xung kích dưới, viên này đạn pháo lập tức nổ tung. Không, Thạch Hạo lập tức ý thức được, viên này đạn pháo chính là thiết kế được đang phát sinh và chạm thời điểm tự động vỡ vụn. Quả nhiên, đạn pháo nổ tung. Chỉ thấy bên trong tất cả đều là từng khỏa màu tím tinh thể, che kín sắc bén góc cạnh. Theo lý, Tử Tinh Pháo như thế một khi vỡ, những này nhỏ vụn tinh thể liền hẳn là tiếp tục hướng về mục tiêu đánh tới, cái kia sắc bén góc cạnh có thể dễ dàng xé mở võ tông thân thể, tạo thành hủy diệt tính đả kích. Thế nhưng là, Thạch Hạo một quyền này quá kinh khủng. Gần 100 vạn cân lực lượng A. Bởi vậy, một quyền dưới,

thế nhưng là, hắn hiện tại đã trải qua nằm trên mặt đất, âm hồn không xa. Vị đội trưởng này, ngươi phải bảo trọng A. Chương 77, 16 tuổi võ tôn. 1, 2, 3. Tên kia cấm vệ quân đội trưởng không khỏi thẹn quá hóa giận, vung tay lên, cho ta phát pháo. Vâng. Một cái tử tinh pháo lập tức hướng về Thạch Hạo đánh qua, nhanh đến mức để võ tông đều là không có biện pháp lên phản ứng chút nào. Nhưng mà, Thạch Hạo ở trên cảnh giới vẫn là cao cấp võ tông, nhưng ở trên thực lực cũng đã vượt rất xa, hắn khẽ quát một tiếng, thân hình nhảy ra, một quyền oanh kích, bành, cái này viên đạn pháo lập tức nổ tung, nhưng mảnh vỡ đồng thời không có bay ngược, mà là toàn bộ hướng về trên bầu trời bay ra. Niệm tình các ngươi cũng coi là nghe lệnh hành sự, ta tạm tha các ngươi một lần, còn dám xuất thủ, giết không tha. Thạch Hạo lạnh lùng nói, hắn chỉ cảnh cáo một lần, người nào lại hướng hắn xuất thủ, giết. Cái kia một đội cấm vệ quân sợ kẻ ra quần. Tay không đón đỡ tử tinh pháo, trực tiếp đánh nát, đánh bay, bản thân sợi không hề tổn thương. Mẹ nó, đây thật là võ tông sao? Không có khả năng. Tử tinh pháo chính là chuyên giết võ tông, có thể liền Thạch Hạo một sợi lông đều là không có thể gây tổn thương cho đến, cho nên, cái này sao có thể là võ tông đâu? Chẳng lẽ là võ tôn? Ngày, làm sao có thể, còn trẻ như vậy võ tôn. Những này cấm vệ quân đều đang run rẩy, hiện tại cho bọn hắn một vạn cái lá gan cũng không dám xuất thủ nữa. Thạch Hạo hư hư thực thực võ tôn, mà võ tôn là võ giả bên trong tôn giả, uy không thể đụng. Một quốc gia chi trụ, liên quốc cũng có thể trấn áp, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào. Hơn nữa, nếu Thạch Hạo cũng là võ tôn, vậy hắn cùng Đoạn Cảnh Hồng ở giữa ân oán, như thế nào phàm nhân có thể nhúng tay. Thạch Hạo xoay người lại. Căn bản không để ý tới những này cấm vệ quân, dù là phía sau hắn còn mang lấy một môn tử tinh pháo. Như thế phong thái, để cho người say mê. Đây là cỡ nào tự tin? Đạp đạp đạp, võ tôn trong phủ, rốt cục lại đi ra một đám người, mà lần này, số người liền muốn càng nhiều, thậm chí còn có một người là chân thấp chân cao đi ra. La Thần. A. Thạch Hạo có chút kinh ngạc, bởi vì hắn rõ ràng phế đi La Thần bốn chân, xương cốt đều vỡ vụn, tuyệt không có khả năng lại đứng lên được. Nếu như hắn xuất thủ, không phải là không thể chữa khỏi, nhưng Hoa Nguyên Quốc. Thật có lỗi, không có khả năng có loại ý thuật này người. Thạch Hạo, không nghĩ tới đi, ta còn có thể lại đứng lên. La Thần chầm chầm vào Thạch Hạo, ánh mắt bên trong tất cả đều là hỏa diễm. Hắn kém chút trở thành phế nhân. Bất quá, đây là chuyện quá khứ, không bao lâu nữa hắn có thể gia nhập Bạch Vân Tông, mở ra vô thượng con đường, hắn cùng Thạch Hạo khác nhau, giống như trời vực. Thạch Hạo không có làm chuyện, loại tiểu nhân vật này. Tiện tay chụp chết là được rồi, cần để ở trong lòng sao. Ánh mắt của hắn, khóa tại một người khác trên thân. Liêu Nhất Tiếu. Trong hoàng cung, bọn hắn đã có gặp mặt một lần. Đương nhiên, tại Liêu Nhất Tiếu đến nói cái này tuyệt không phải là một cái tốt đẹp hồi ức. Bất quá, cái này khiến Thạch Hạo biết rõ, đối phương là một tên y sư. Người này rất phách lối, liền hoàng đế cũng không phải như thế nào tôn kính, cho nên, hẳn là có rất lớn địa vị. Hiện tại hắn xuất hiện tại võ tôn phủ. Mà hết lần này tới lần khác La Thần tổn thương lại như kỳ tích khôi phục, cả hai tất nhiên là có liên quan. Là chỉ cho ngươi tốt người này. Thạch Hạo hỏi. Không tệ. Liêu Nhất Tiếu ngạo nghễ, chỉ là gãy xương tổn thương, trong mắt ta tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Lời này kỳ thật rất trăng bức, phải biết, đây chính là xương cốt đều vỡ vụn, lại tại chỉ là trong vòng 10 ngày liền khép lại đến 7-8 phần, để La Thần có thể trụ lừa gạt tình trạng. Nói ra liền thái y viện những lao đầu kia đều muốn đem tròng mắt trừng ra ngoài. Nhưng tại trong miệng của hắn lại là như thế đến nhẹ nhõm. Cố ý khiêm tốn, cái kia chính là kiêu ngạo. Thạch Hạo đem tay chắp sau lưng, nói, ta cùng cái này người không hợp nhau, cho nên, ngươi đem hắn một lần nữa đánh phế đi, ta liền tha ngươi, bằng không thì ta liền đem tay chân của ngươi cũng đánh phế đi, xem ngươi có thể hay không tự ý để. Cái này, được không phách lối, được không bá đạo. Liêu Nhất Tiếu giận quá thành cười, liền bác bỏ đều là lười nhác, chỉ là phát ra hắc hắc hắc cười lạnh. Một bên khác, Đoạn Cảnh Hồng cũng phải tức nổ tung. Hắn là ai? Võ tôn. Chính là hoàng đế ở trước mặt, cũng phải khách khách khí khí với hắn, dưỡng hồn cường giả a, đối với pha cực cảnh kia là tuyệt đối nghiên ép. Thế nhưng là, Thạch Hạo thế mà liền nhìn cũng không có liếc hắn một cái, đây là cỡ nào miệt thị. Thằng ngại danh, ngươi thật đúng là cuồng ngạo. Hắn tử tốn nói, làm vì võ tôn, hắn cao cao tại thượng, đương nhiên không sẽ vui nộ tại hình. Thạch Hạo đối chọi gay gắt, lao giả. Ngươi ủy vào chính mình là võ tôn, đối ta kêu đánh kêu giết, như thế nào, còn muốn để ta đối với ngươi cung cung kính kính, gọi ngươi một tiếng võ tôn đại nhân sao? Hừ, chính mình không biết xấu hổ, còn muốn trách ta không cho ngươi khuôn mặt. Cái này, Đoạn Cảnh Hồng lập tức tức giận đến muốn bạo tạc, người thiếu niên này mà nói được không tàn nhẫn, từng từ đâm thẳng vào tim gan A. Hắn thật dài hít vào một hơi, nói, tốt, hiện tại Lao Phu liền để ngươi tự thực các quả. Với anh, cuồn cuộn lực lượng từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, cho người một loại mãnh liệt thực chất cảm giác. Đây là võ tôn chi uy. Tất cả mọi người là sinh lòng kính nghệ, trước đó còn cảm thấy Thạch Hạo khả năng thắng được người, hiện tại cũng nhao nhao ở trong lòng lắc đầu. Kém xa, sai song, đây mới là võ tôn, đây mới là một quốc gia chi trụ thực lực kinh khủng A. Đoạn Cảnh Hồng chậm rãi hướng về Thạch Hạo đi đến, bành, bành, bành, mỗi một bước rơi xuống đều là để mặt đất có chút rung động, để cho người tưởng rằng một đầu hình thể to lớn hung thú đang trùng kích mặt đất. Thạch đầu, mập mạp lộ ra vẻ khẩn trương. Đây chính là võ tôn A, chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết, hiện tại chẳng những tận mắt thấy, thậm chí càng cùng hắn tiểu đồng bọn chiến đấu. Trải qua thời gian dài, Cố Hưu võ đạo cấp bậc đã trải qua khắc xuống tại tâm bên trong, để mập mạp vô cùng lo lắng. Yên tâm. Thạch Hạo nói chỉ là một câu như vậy, sau đó, hắn nhanh chân nên đón tiếp lấy, chiến ý bắt đầu cháy hừng hực. Trước đó, hắn đối lên bất luận cái gì người đều là nghiền ép, còn không có gặp được một cái đối thủ. Nhưng là, lần này cũng không cùng. Hắn rốt cục gặp một cái cường đại đối thủ, nhưng mà, cái này chẳng những không có để hắn sợ hãi, ngược lại để hắn kích thích. Đến. Hắn hét lớn một tiếng, dưới chân đột nhiên ra tốc, một quyền tật oanh mà ra. Tiểu tốt tử. Đoạn Cảnh Hồng khinh thường nói, đương nhiên sẽ không né tránh, cũng là đấm ra một quyền. Hắn không có sử dụng võ kỹ, võ tôn xuất thủ, đối bên trên võ tông kia là tuyệt đối nghiền ép, cần vận dụng võ kỹ sao. Bành. Hai người đấu một cái, lập tức, một đạo sóng xung kích tuôn ra. Bành bành bành, trong sân cây gỗ lập tức cùng nhau bẻ gãy, thậm chí vách tường đều là ngã một mảng lớn. Khủng bố như thế. Nhưng mà, để cho người càng thêm ra đầu tê dại là, Thạch Hạo thế mà giữ vững ra quyền tư thế, cùng Đoạn Cảnh Hồng giằng co. Ngày. Chơi ạ. Võ tôn. Thiếu niên này thế mà cũng là một tên võ tôn. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắp điên rơi mất, trên đời này lại có 16 tuổi võ tôn, quả thực để bọn hắn không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả. Liêu Nhất Tiếu cũng là kinh bạo. Hắn nguyên bản tại bình tĩnh mà cười, nhưng bây giờ lại là kém chút phun ra ngoài. Dưỡng hồn cảnh. Thiếu niên này là dưỡng hồn cảnh. Chơi ạ, dù là đặt ở Bạch Vân Tông, cái này cũng là sáng tạo ra một hạng kỳ tích đi. Tông bên trong xác thực có tuổi trẻ thiên tài, sớm liền phá tiến vào dưỡng hồn cảnh, nhưng chẳng lẽ vượt qua 20 tuổi. 16 tuổi dưỡng hồn, chưa từng nghe thấy. Chương 78. Chiến võ tôn. La Thần càng là không thể tiếp nhận. Năm ngoái, Thạch Hạo hay là hắn trận chung kết lúc đối thủ, mặc dù hắn dùng bị ổi thủ đoạn mới thắng được, nhưng là, hắn cũng không cho rằng Thạch Hạo mạnh hơn chính mình, chỉ là vì có thể ổn định bảo vệ thắng lợi, hắn mới vận dụng thủ đoạn như vậy. Về sau, hắn tiến vào Đế Đô học viện, càng bị võ tôn thu làm đệ tử, hiện tại càng là chứng thực hắn nắm giữ linh căn, có thể tiến vào càng rộng lớn hơn thiên địa, nắm giữ càng thêm ánh sáng tiền đồ, Thạch Hạo lại là giết đi ra. Đem hắn nghiền thành cặn bã, hào quang ảm đạm. Nắm giữ linh căn mới có thể bước vào dưỡng hồn cảnh, đây là mọi người công nhận là. Cho nên, Thạch Hạo trở thành võ tôn, nói rõ cái gì? Hắn cũng nắm giữ linh căn, thậm chí đã trải qua tu thành dưỡng hồn. Trời ạ! La Thần không thể nào tiếp thu được, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám. Trời cao đã sinh hắn La Thần, cho hắn như bức như vậy điều kiện, vì cái gì còn muốn sinh một cái Thạch Hạo, đem hắn nghiền thành cặn bã đâu? Bành! Bành! Bành! Thạch Hạo cùng Đoạn Cảnh Hồng đấu, mấy quyền xuống tới, hắn đối Đoạn Cảnh Hồng lực lượng cũng có rõ ràng nhận biết. Võ tôn cất bước lực lượng, sắp thực từ 1 triệu cân bắt đầu. Đoạn Cảnh Hồng, lực lượng không sai biệt lắm có 110 vạn cân, còn mạnh hơn hắn, nhưng khác biệt chỉ là mười mấy vạn cân, tại bọn hắn lực lượng bây giờ cơ số đến nói, cũng không phải là rất lớn, Thạch Hạo hoàn toàn có thể chống đỡ. Chỉ là ở đây trên mặt, Thạch Hạo khẳng định rơi vào hạ phong, dần dần bị Đoạn Cảnh Hồng đè xuống đánh. Thạch Hạo há lại bị động bị đánh tính cách. Hắn lập tức sử dụng Phi Vân Quyền, lập tức, lực lượng có 8 thành tăng phúc. Hừ, ngươi thế mà lại còn thạch ra Phi Vân Quyền. Đoạn Cảnh Hồng lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến thành trào phúng. Xem ra, ngươi cùng thạch ra có rất sâu quan hệ. Bất quá đáng tiếc là, Lão Phu cũng không phải là không có nắm giữ nguyệt cấp cao giai vũ kỹ. Hắn hóa quyền vì trưởng, sử dụng một bộ trưởng pháp, đồng dạng uy lực tăng vọt. Cái này cũng là nguyệt cấp cao giai vũ kỹ. Mặc dù mọi người đều là đồng dạng 8 thành lực lượng tăng phúc, có thể lực lượng cơ số bất đồng, 15 vạn cân lực lượng chênh lệch lập tức phóng đại, đều muốn gần 30 vạn cân. Kể từ đó, Đoạn Cảnh Hồng ưu thế tự nhiên tiến một bước phóng đại. Trung quanh đám người thấy một lần, ai cũng gật đầu. Gừng càng già càng cay, Đoạn Cảnh Hồng thành danh nhiều năm, như thế nào chỉ là hư danh.

Hắn hồn lực còn có hơn phân nửa đấy, căn bản không tới dùng kiệt thời điểm. Bốn phía quần chúng vây xem cũng là một bức, cái này tình huống như thế nào? Phốc, lao thất phu, như thế nào tắt máy rồi? Có đúng không muốn đi thêm một chút dầu lại đến đánh qua? Mập mạp thì là ở một bên cười to đi ra. Thêm một chút dầu. Ngươi cho rằng ngọn lửa này là dùng dầu nấu. Ha ha ha. Lập tức có thật nhiều người cười phun ra ngoài, bọn hắn tự nhiên biết rõ, mập mạp chỉ là chỉ đùa một chút, mà tại loại cao thủ này quyết đấu thời khắc còn có thể có nói đùa tâm tình, nói rõ mập mạp tâm chẳng những rất lớn, hơn nữa là gan rất béo tốt. Đoạn Cảnh Hồng thì là vừa tức vừa nộ, hắn đương nhiên hận không thể giết mập mạp, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn sao có thể phân tâm. Lại nói, hắn càng thêm chấn kinh tại trước đó vì sao lại đột nhiên đã mất đi cùng hỏa diễm nguyên tố câu thông. Loại này không biết để hắn sinh ra sợ hãi. Cũng không có chờ hắn suy nghĩ nhiều, Thạch Hạo đã là công tới. Với anh, Đoạn Cảnh Hồng hai tay lại chấn, hỏa diễm phục sinh. Thạch Hạo không tiếp tục dùng cựu chuyển lược thiên kinh, bởi vì hắn linh hồn lực còn không có khôi phục lại hoàn toàn, nhiều lắm là chỉ có thể lại sử dụng 3 lần. Cho nên, nếu như lại dùng, hắn nhất định phải dùng tại một kích trí mạng bên trên. Hơn nữa, vừa mới cái kia một cái cũng làm cho hắn ý thức được, Đoạn Cảnh Hồng có thể vận dụng hỏa diễm chi năng. Là bởi vì hắn rút lấy giữa thiên địa năng lượng nào đó. Hỏa diễm năng lượng. Nếu như mình cũng có thể đâu. Thạch Hạo mở ra linh hồn xúc tu, lập tức, thế giới lấy một loại khác diện mạo hiện ra ở trước mặt của hắn. Hắn xem đến, Đoạn Cảnh Hồng lại cùng giữa thiên địa năng lượng nào đó tạo thành câu thông, mà linh hồn chi lực, thì là song phương câu thông cầu nối. Hắn biện bạch lấy đối phương câu thông năng lượng loại hình, sau đó đồng dạng lấy linh hồn xúc tu đi bắt giữ, nhưng là... Lần này hắn lại không lấy cựu chuyển lược thiên kinh đi cấp đoạn, mà là lấy linh hồn chi lực làm vì cầu nối, đem chi bám vào nắm đấm bên ngoài. Những năng lượng này hội tụ, đương lượng tích lũy đến cái nào đó điểm tới hạn về sau. Với anh, tại Thạch Hạo trên nắm tay, lập tức bốc cháy lên hỏa diễm tới. Thậm chí, ngọn lửa này còn muốn so Đoạn Cảnh Hồng trên song trường lớn, như là chậu rửa mặt. Bành! Dạng này một kích xuống dưới, Đoạn Cảnh Hồng căn bản không có ngờ tới, chẳng những bị một kích đẩy lui. Kinh khủng hỏa diễm chi lực tổn thương chiếu dưới, trực tiếp đem hắn khuôn mặt đều là thiêu hủy hơn phân nửa, đem đầu góc đều là nấu chín. Mẹ nó! Ngươi qua âm à, rõ ràng có thể vận dụng nguyên tố lực lượng, rõ ràng chính là dưỡng hồn cảnh, lại vẫn cứ cô y ta, giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu. Kết quả, tại như thế mấu chốt vừa đánh trúng, trực tiếp liền âm chết hắn. Lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo. Hắn hai mắt trợn tròn, hắn mẹ nó, chết không nhắm mắt, chết thật không nhắm mắt ta. Chương 80. Lại phế. Võ Tôn, Đoạn Cảnh Hồng, chết. Hắn đã chết rất oan, bởi vì hắn lực lượng còn tại Thạch Hạo phía trên, chỉ là võ kỹ không bằng, nhưng chỉ cần hắn bình tĩnh tỉnh táo ứng đối, nương tựa theo nguyên tố lực lượng, như thế nào cũng có thể cùng Thạch Hạo liều cái đồng quy vu tận. Nhưng mà, Thạch Hạo lại đột nhiên tầm đó liền sẽ dùng nguyên tố lực lượng, đánh Đoạn Cảnh Hồng một cái hoàn toàn đến vội vàng không kịp chuẩn bị, để hắn chết oan. Hắn thực đến rất oan, nếu như sớm biết Thạch Hạo cũng hội nguyên tố lực lượng, hắn liền sẽ không cùng Thạch Hạo cứng như vậy liều mạng a. Mà nhìn thấy Đoạn Cảnh Hồng cúp máy, bốn phía quần chúng vây xem cũng là một mặt mộng bức. Đoạn Võ Tôn, cứ như vậy treo. Chơi ạ, một đời Võ Tôn, cứ như vậy không có gây ra động tĩnh gì liền ngỏm rồi. Phải biết, năm đó Thông An Quốc phái ra 7 tên cao cấp Võ Tông vì thích khách, một người trong đó thậm chí che giấu tung tích, lấy thị thiếp chi thân bạn tại Đoạn Cảnh Hồng trái phải, tùy thời hành thích, 7 người đột nhiên gây khó khăn, lại bị Đoạn Cảnh Hồng một tay trấn áp. Chỉ là lưu lại một đạo vết thương nhỏ. Cái này đủ để chứng minh, Võ Tôn cường đại. Nhưng mà, hiện tại, mọi người có thể không ngậm bức sao. Nhưng là, cái này cũng ngược lại đã chứng minh Thạch Hạo cường đại. Chơi ạ, vị này mới Võ Tôn chẳng những tuổi trẻ đến đáng sợ, hơn nữa thực lực còn cường đại như vậy, đạt đến nghiền ép uy tín lâu năm Võ Tôn tình trạng. Thạch Hạo ngạo nghễ đứng trang nghiêm, hắn có chút nhắm hai mắt, tựa như đang trầm tư. Trên thực tế, một quyền này liền đem Đoạn Cảnh Hồng cho hoanh sát. Hắn chính mình cũng có chút ngộng, rất là không tưởng được. Phải biết, đây chính là hắn lần thứ nhất câu thông nguyên tố lực lượng, chẳng những thành công, thậm chí uy lực còn muốn vượt qua Đoạn Cảnh Hồng. Đây là vì cái gì? Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn ngưng tụ hỏa diễm nhiệt độ muốn xa xa cao hơn Đoạn Cảnh Hồng, cho nên, lực phá hoại cũng càng mạnh, trực tiếp đem Đoạn Cảnh Hồng đầu góc đều là nấu thấu, có thể không đồng nhất xem liền đem người giết chết sao. Cái này khiến Thạch Hạo kiêng kỵ, nếu là công kích như vậy có thể viễn trình đánh ra. Đây chẳng phải là liền địch nhân bên cạnh đều không có sợ đến, liền bị sống sờ sờ thiêu chết rồi. Nhiệt độ cao như thế nào đối kháng? Cương kình. Không được, chuyện này chỉ có thể tiêu trừ một chút xíu, hay là muốn bị đốt sống chết tươi. Cái này cùng lực lượng không có chút quan hệ nào, lại là một loại hành chi hữu hiệu, thậm chí đáng sợ công phạt thủ đoạn. May mắn Đoạn Cảnh Hồng trên hỏa diễm chi lực tạo nghệ không sâu, nếu không chính mình dù là có nhật cấp võ kỹ, cái kia đồng dạng muốn nuốt hận ngay tại trận. Hắn phân thần một lát, liền lập tức trở về qua thần đến, hướng về Liễu Nhất Tiếu cùng La Thần quét tới. Bị ánh mắt của hắn quét qua, Liễu Nhất Tiếu cùng La Thần đều là khắp cả người phát lạnh. Bọn hắn có thể không sợ sao? Vị này chủ, thế nhưng là vừa mới giết một tên dưỡng hồn cường giả. Thạch Hạo ánh mắt dừng ở Liễu Nhất Tiếu trên thân, thản nhiên nói, vừa mới ta là thế nào nói với ngươi? Liễu Nhất Tiếu không khỏi thân thể run lên, trước đó Thạch Hạo nói với hắn, muốn hắn đem La Thần tay chân một lần nữa đánh gãy. Lúc ấy, hắn tự nhiên coi như là một câu vui đùa, chỉ là thiếu niên, làm sao có thể ngang hàng dưỡng hồn cường giả. Nhưng mà, hiện tại kết quả lại là để hắn hoảng sợ. Thạch Hạo, thực đến mạnh như vậy. Hắn không khỏi nhìn về phía La Thần, lộ hung quang. So sánh dưới, thiếu niên này mặc dù nắm giữ linh căn, tương lai sẽ thành dưỡng hồn cảnh, thậm chí mạnh hơn, nhưng là, cái này lại như thế nào hơn được tính mạng của mình trọng yếu. Thật xin lỗi, ngươi còn tiếp tục làm ngươi phế nhân đi. Không. La Thần cũng nhìn thấy Liêu Nhất Tiếu ánh mắt bên trong hung quang, không khỏi nghẹn ngào gào lên. Hắn làm mấy ngày phế nhân, cũng không tiếp tục nghĩ qua loại kia cái gì đều muốn người khác hầu hạ thời gian. Thương thế của ngươi là ta trị, ta hiện tại thu hồi lại. Liêu Nhất Tiếu không tình cảm chút nào nói. Cho lúc trước La Thần trị liệu, đó cũng là bởi vì đối phương nắm giữ linh căn, cũng không phải hắn thu chỗ tốt gì. Không. Ngươi không thể làm như vậy. La Thần hét lớn, ta có linh căn, ta sẽ tiến vào Bạch Vân Tông. Thậm chí sẽ trở thành bị ngạn cường giả. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo, ngươi không thể. Ngươi không thể. A. Thạch Hạo nghe, tin tức này lượng rất lớn a. Liêu Nhất Tiếu bây giờ lại nào có tâm tình quản về sau sự tình, nếu là mệnh cũng bị mất, còn có về sau sao? La Thần, ngươi muốn đoán, cũng chỉ có thể đoán ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Hắn xuất thủ vô tình, ba ba ba ba, liền đem La Thần bốn chân một lần nữa đánh gãy, để La Thần lại nằm đến trên mặt đất. Trở thành một cái hoàn toàn đến phế nhân. Ta nhất định không tha cho ngươi. Nhất định. La Thần đau đến kêu rên, trong mắt hắn, Liêu Nhất Tiếu đã là gần với Thạch Hạo thứ hai đại cựu nhân. Liêu Nhất Tiếu nhàn nhạt mà cười, cũng không tiếp lời. Cùng một tên phế nhân có cái gì tốt nói? Thạch Hạo, ngươi lợi hại, ngươi thật sự là điên rồi. La Thần lại nhìn về phía Thạch Hạo, ánh mắt như đao, dục vọng nhắm người mà phệ. Ngược lại hắn hiện tại đã trải qua phế đi, chẳng lẽ Thạch Hạo sẽ còn lấy mạng của hắn sao? Cái kia cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Cho nên, hắn không có gì tốt lại mất đi, đương nhiên cũng không có gì phải sợ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi dùng xuống độc thủ đoạn hại ta, ta bất quá hoàn trả cho ngươi. Nhưng ta chỉ là phế bỏ ngươi một tay một chân. La Thần kêu lên, hơn nữa, Thạch Hạo xương cốt cũng không có gãy. À, vậy coi như là tiền lãi. Thạch Hạo nói, ta, thao. La Thần chỉ có đầy ngập lửa giận, nhưng lại không biết làm như thế nào phát tiết. Hiện tại, ngươi có thể hối hận, khi đó hạ độc hại ta. Thạch Hạo hỏi. Phi, ta chỉ hối hận khi đó đối ngươi quá nhân tử, thế mà còn lưu lại ngươi một mạng. La Thần mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn xác thực hối hận, nếu là khi đó hắn ít một chút cố kỵ, trực tiếp đem Thạch Hạo giết, vậy thì không có hiện tại chuyện như vậy. Cho nên, hắn hận, hắn hối hận. Quả nhiên, ngươi thật đúng là chết cũng không hối cải. Thạch Hạo lắc đầu, yên tâm, ta sẽ không giống ngươi như thế, trả lại cho mình lưu lại hậu hoạn. Ngươi. Ngươi muốn giết ta? La Thần hai mắt trợn lên, giờ khắc này, hắn rốt cục sợ hãi. Đương nhiên. Thạch Hạo gật gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn cho ta tan phế? La Thần không thể tưởng tượng nổi mà nói, đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Thạch Hạo cười một tiếng, ta cao hứng, ngươi quản được sao? Ngươi, ngươi ngươi. La Thần tức giận đến toàn thân phát run, tràn đầy vô tận lửa giận. Ngươi đều phải giết ta, còn cố ý giày vò ta. Ngươi là người sao? Con người của ta rất dễ nói chuyện, ngươi không chọc đến ta, ta coi như ngươi là không khí, ngươi như chọc ta, ta đây liền gấp trăm lần hoàn lại. Thạch Hạo bình tĩnh nói, đụng ta người, liền sẽ nhìn thấy ta tu La Sát Thần một mặt. La Thần còn định nói thêm, nhưng Thạch Hạo một quyền đánh qua, oanh, liệt diễm cuốn qua, hắn trong nháy mắt liền bị thiêu chết. Liêu Nhất Tiếu toàn thân đều đang run rẩy, thiếu niên này sát phạt quyết đoán, một khi động sát nghiệm, lại thế nào cầu xin tha thứ đều là vô dụng. Ngươi biết Bạch Vân Tông A. Thạch Hạo cười nói, a, ngươi cũng biết sao. Liêu Nhất Tiếu trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng, hắn liền sợ Thạch Hạo người không biết không sợ, nhưng nếu là biết rõ Bạch Vân Tông là như thế nào quái vật khổng lồ, đối phương khẳng định liền sẽ sinh lòng kính nể, không dám lỗ mãng. Không sai, ta chính là Bạch Vân Tông đan viện đệ tử. Hắn liền vội vàng gật đầu, trong lúc nói chuyện đều là mang tới một tầng ngạo ý.

ngươi một cái nho nhỏ thiếu niên, bất quá tại luận võ giải thi đấu bên trên ra chút ngọn gió, lại dám chạy đến Thạch phủ đến nháo sự. Tự tìm cái chết. Cầm xuống. Thạch Khang Lích lạnh lùng nói, vung tay lên, lập tức có 10 tên nhà vệ vọt ra. Các ngươi còn chưa xứng để Thạch đầu xuất thủ. Mập mạp liền xông ra ngoài, trung cấp võ tông chiến lực mở hoàn toàn, bành bành bành, 2-3 lần mà thôi, 10 tên gia đinh toàn bộ nằm ở trên mặt đất, chết thì chết, thương thì thương. Cái này, người Thạch gia đều là giận dữ, cái này tử thương mặc dù đều là nô bộc, nhưng là, gọt lại là Thạch gia gương mặt, để bọn hắn há có thể không giận. Tên đáng chết. Người Thạch gia đều là chửi mắng, nhưng bọn hắn cũng biết, hai người này là kẻ đến không thiện. Có chút thực lực. Nhưng là, thực lực mạnh hơn lại như thế nào, bọn hắn thế nhưng là Thạch gia. Hộ vệ đội ở đâu? Thạch Khang Lích lớn tiếng kêu lên. Lập tức, lại là một đội gia đinh đi ra, tổng cộng có 20 người. Trong tay mỗi người đều là cầm lấy một cây cung. Thí Nguyệt Cung. Không hổ là Thạch phủ, gia đinh thế mà cũng trang bị Thí Nguyệt Cung dạng này đại sát khí. Bắn cho ta. Thạch Khang Lích ra lệnh một tiếng, lập tức, mưa tên bay tán loạn, hướng về Thạch Hạo cùng Mập Mạp rơi đi. Mập Mạp cười ha ha, ngắn lấy mưa tên xông về trước. Cái này có thể chu sát cao cấp võ sư, nhưng Mập Mạp đã là trung cấp võ tông, khoảng cách cao cấp cũng chỉ là kém một tia, chính là Thí Nguyệt Cung tề xạ lại há có thể tổn thương được hắn. Hắn lấy hai tay ôm đầu, cương kình vận chuyển, bao tại quanh người, lại thêm cường hoành thể phách, đánh tới cung tiễn chỉ có nhau nhau bắn bay phần. Cứ như vậy trong nháy mắt, hắn đã trải qua vọt vào tiễn trong đội, triển khai giết hại. 2-3 lần công phu, những này tiễn vệ toàn bộ ngã xuống đất. T. Cái này khiến người Thạch gia đều là chấn kinh, khó trách Thạch Hạo dám giết đến trên cửa đến, nguyên lai là có võ tông chỗ dựa. Bất quá, võ tông lại như thế nào? Thạch gia không có sao. Hừ. Chỉ là hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám bắt nạt ta Thạch gia không người. Một người trung niên nam tử sải bước đi ra, uy thế 10 phần. Cựu gia. Mọi người nhất thời tề hô, lòng tin tăng nhiều. Trước mắt Thạch gia làm đánh một đời, chính là 30 đến 50 tuổi ở giữa tộc nhân, tu vi cơ hồ đạt đến nhân sinh đỉnh phong, mà thân thể cơ năng lại còn chưa có bắt đầu thoái hóa. Vị này cựu gia gọi Thạch Nguyên Sa, trung cấp võ tông, vì Thạch gia trụ cột vững vàng một trong. Có hắn tọa chấn. Vậy dĩ nhiên là ổn. Bành. Mọi người còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy một đoàn bóng đen từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Thạch Nguyên Sa. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy, tại Thạch Nguyên Sa nguyên bản chỗ đứng chỗ, nhiều một đầu sư tử đá, mà Thạch Nguyên Sa đã trải qua không thấy thân ảnh. Nhưng là, Thạch sư phía dưới có máu tươi tràn ra, còn có một góc quần áo. Cái này, người Thạch gia không khỏi hầu kết khẽ động, vô cùng gian nan đến nuốt ngụm nước miếng. Thạch Nguyên Sa đã bị sinh sinh đập thành bánh thịt. Chơi ạ. Đường đường võ tông, đã trải qua đứng ở Hoa Nguyên Quốc võ đạo đỉnh phong, thế mà bị một thạch đầu trực tiếp đập chết, cái này khiến bọn hắn như thế nào tin tưởng. Mặc dù tảng đá kia là có chút lớn. Sau đó, bọn hắn đem chết lặng ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo, đối phương vừa vặn cả dĩ hạ vô vô hai tay, giống như tại phủi bụi tựa như. Giết võ tông, bất quá là phất phất tay sự tình. Đây là như thế nào quái vật ta? Mà ở bên ngoài phủ, mọi người cũng nhìn thấy một màn này, lại là một bộ đương nhiên dáng dấp. Võ tôn giết võ tông, đây không phải lão cha đánh con trai sao? Thạch đầu, ngươi như thế nào cướp ta sinh ý? Mập mạp kháng nghị nói. Thạch Hạo cười một tiếng, tiết kiệm thời gian, mặt khác, liền quan tài cũng có thể bớt một bộ. Quá phách lối a. Người Thạch gia được nghe, tự nhiên càng thêm phẫn nộ, nhưng cũng biết hai người này quá mạnh, không phải mánh long không qua sông. Bọn hắn lần nữa phát ra tín hiệu. Hướng phủ bên trong cường giả xin giúp đỡ. Chỉ chốc lát, lại là mười mấy người vọt ra, ở trong đó, thậm chí có cao cấp võ tông. Đây chính là đế đô đỉnh cấp hảo môn nội tình, chẳng những có cao cấp võ tông tòa chấn, hơn nữa không chỉ một vị. Thạch Hạo hai tay cắt bỏ ở sau lưng, thản nhiên nói, nghĩa phụ ta vốn có thể kế thừa Thạch gia gia chủ chi vị, lại bị Thạch Phong Vân ám toán, phế bỏ một thân tu vi. Ngày hôm nay, ta liền tới đòi cái công đạo, phàm gia hại nghĩa phụ người, không chủ trì công đạo người. Đều có quan tài một bộ đưa tiễn. Cái này, ngươi thật bá đạo à, cái gọi là có cửu báo cửu, cái này có thể lý giải, nhưng khi đó không có vì Thạch Thiên Dương chủ trì công đạo, thế cũng được ngươi giết chóc lý do. T, thiếu niên này sát tính cũng quá nặng đi. Cũng. Một tên 50 tuổi khoảng chừng hơi già nam nhân hừ lạnh, nguyên bản xem ngươi còn có chút thiên phú, nghệ tình Thạch Thiên Dương phân thượng, có thể thu ngươi tiến Thạch Phủ, thật tốt bồi dưỡng. Làm sao, ngươi đừng không có học được. Lại vẫn cứ kế thừa Thạch Thiên Dương cực đoan, chạy đến bản phủ Dương Oai, vậy không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi xuống địa ngục. Xuống địa ngục. Thạch Hạo cười ha ha, ta bắt đầu từ trong địa ngục đi ra tu la sát thần,

Thạch Phá Quân tràn ngập nguy hiểm. Tiêu tính tại không có bị thương tình huống dưới, chiến lực của hắn cũng muốn lạc hậu hơn Thạch Hạo, huống chi hiện tại một cánh tay đều đã phế đi. Vâng! Vâng! Vâng! Tại Thạch Hạo như mưa to gió lớn công kích dưới, Thạch Phá Quân chỉ bằng một cái tay lại thế nào chống đỡ được đâu. Vâng! Vâng! Vâng! Hắn không ngừng ăn vào nằm đấm, dù là hắn hiện tại lại có thể câu thông lạnh băng nguyên tố, cho mình đúc lên một đạo hàn băng phòng tuyến, nhưng tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, hàn băng lập tức hòa tan, như cũ đối với hắn tạo thành cực lớn uy hiếp. Hiện tại cũng không cần cao thủ, chỉ cần mọc mắt người đều có thể thấy rõ ràng, Thạch Phá Quân bại vòng đã trải qua gần trong gang tấc. Mà Thạch Phá Quân vừa chết, Thạch gia liền xong rồi. Lên! Mọi người cùng nhau tiến lên. Lao tổ tông nếu là không địch lại, liền sẽ không còn có Thạch gia. Giết! Người Thạch gia đều là quần tình sục sôi, nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Nhưng mà, Thạch Hạo căn bản không cần oanh chúng bọn hắn, chỉ là quyền phong lay động qua, liền đem xông tới nhân sinh sinh đánh bay ra ngoài, cho thấy hắn tuyệt đối lực lượng nghiền ép. Nhưng những người này đều là phân đấu quên mình, thậm chí chủ động vọt tới Thạch Hạo trước người chắn lỗ thương, xung làm thịt người hộ thuẫn, cấp cho Thạch Phá Quân tranh thủ thở ra hơi thời gian. Bọn hắn cũng không biết rõ, Thạch Phá Quân cánh tay phải đã trải qua đốt phế đi, còn tưởng rằng chỉ là bị thương nhẹ, chỉ hoãn một cái sức lực có thể khôi phục chiến lực. Đây quả thật là làm ra kéo dài Thạch Hạo hiệu quả, nhưng là, Thạch Hạo một quyền xung dưới, liền có một người bị sinh sinh đánh nổ thân thể, cái kia lấy người của Thạch gia số, lại có thể cản hắn mấy chiêu đâu. Mấu chốt là, cũng không phải là mỗi cái người Thạch gia đều như thế không sợ chết. Đáng chết! Đáng chết! Thạch Phá Quân nhìn xem cái này đến cái khác tộc nhân bị Thạch Hạo sinh sinh đánh nổ, không khỏi vừa giận vừa hận, nhưng hắn lại có thể có biện pháp nào đâu. Hiện tại thực lực của hai người chênh lệch đã trải qua rất rõ ràng. Thằng ngại danh, ngươi cũng đã biết, ta Thạch gia chính là Bạch Vân Tông 11 trưởng lao hậu đại, ngươi loạn như vậy giết một mạch, nhất định chọc giận lao tổ tông, phái ra cao thủ đem ngươi chân sát. Hắn uy hiếp nói, cái này tại Thạch gia là một bí mật lớn, chỉ có không nhiều mấy người đủ tư cách biết rõ, bởi vì Bạch Vân Tông chỉ lấy nắm giữ linh căn đệ tử, cho dù là bọn họ là 11 trưởng lao hậu đại cũng không có cách nào, cho nên, còn không bằng không nói, miễn cho mọi người lòng có oán nghiệm. Nhưng là, làm vì 11 trưởng lão hậu đại, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Tỷ như, bọn hắn mỗi một thời đại đều sẽ nhận được một viên chú hồn đan, có thể giúp phá chín cực võ giả trực tiếp ngưng tụ hồn trồng, bước vào dưỡng hồn cảnh. Đương nhiên, lấy loại phương thức này đột phá, liền không có tiến thêm một bước khả năng. Bất quá, tại Hoa Nguyên quốc chỗ như vậy, võ tôn đã là đỉnh tiêm tồn tại, đủ để chấn áp gia tộc khí vận, trường thịnh bất suy. Hiện tại, gia tộc đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Hắn cũng chỉ có thể thổ lộ ra dạng này bí mật. Lại là Bạch Vân Tông. Thạch Hạo mặc dù từ Liễu Nhất Tiếu trong miệng này ra không ít liên quan tới Bạch Vân Tông tư liệu, nhưng Liễu Nhất Tiếu dù sao cũng chỉ là đan viện một tên tiểu đệ tử, lại thế nào khả năng biết rõ quá nhiều bí ẩn đâu. Chiếu như thế xem ra, Hoàng Thất, bốn đại hào môn đều là cùng Bạch Vân Tông có rất sâu quan hệ, khó trách bọn hắn có thể một mực tồn tại. Bất quá, thì tính sao? Có thể ngăn cản Thạch Hạo giết người sao? Vâng! Thạch Hạo quyền đấm cước đá, đem xông tới người giết đến sạch sẽ, mặc dù còn có đại lượng người Thạch gia tại vây xem, nhưng không còn một người dám xông lên chịu chết. Ngươi làm sao dám? Thạch Phá Quân cắn răng nói, hắn đều đã báo ra Bạch Vân Tông bối cảnh tới, như thế nào Thạch Hạo còn là không chịu uy hiếp? Ngươi chẳng lẽ không biết sao, tại Bạch Vân Tông, giống như lão phu dạng này cường giả chí ít có trăm tên, mà ở đây phía trên, còn có mạnh hơn tồn tại, vì bị ngạn cao thủ, chân chính chí cường giả. Giết ngươi bất quá nhất niệm mà thôi. Còn không ngừng tay. Mà đáp lại hắn, lại là Thạch Hạo mưa to gió lớn công kích. Thủ không thể lâu, huống chi Thạch Phá Quân vẫn là như vậy trạng thái. Bành! Thạch Hạo đấm ra một quyền, xuyên qua Thạch Phá Quân sơ hở, nặng nề mà đánh vào trên lồng ngực của hắn, lực lượng kinh khủng dâng lên, Thạch Phá Quân đằng đằng đằng liên tiếp lui về phía sau, mà mỗi lui một bước, sắc mặt của hắn liền khó coi một phần, bởi vì tại đáng sợ hỏa diễm đốt dưới. Trái tim của hắn cũng cấp tốc đã mất đi sinh lực. Hắn cảm giác được, lại không huyết dịch phun trào, trong nháy mắt trước mắt đen kịt, hít thở không thông. Không có người, có thể uy hiếp ta. Thạch Hạo từ tốn nói, lại hoanh một quyền, bành, Thạch Phá Quân liền bị đánh bay, thân thể ở giữa không trung liền trực tiếp chia 5 x 7. Võ tôn Thạch Phá Quân, chết. Người Thạch gia đều là ôm đầu, trên mặt một mảnh cho tàn. Bọn hắn vừa mới biết rõ, nguyên lai nhà mình cũng có võ tôn. Nhưng cao hứng như vậy sức lực còn không có tiếp tục bao lâu đâu, vị này võ tôn liền bị sinh sinh đánh giết ở trước mắt, để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận dạng này thay đổi rất nhanh, đại hỉ đại bi đâu. Thạch Hạo hoàn toàn không nhìn, hắn chỉ là hướng về Thạch Phong Vân bước đi. Thạch Phong Vân tay cụt đã bị đơn giản xử lý một cái, dùng bao vải ghim, đắp lên kim xăng dược, tạm thời không có trở ngại, nhưng hắn nhìn thấy Thạch Hạo đi tới lúc, đã trải qua trắng bệnh khuôn mặt không khỏi lại trắng bạch mấy phần. Quỳ xuống, hướng nghĩa phụ bồi tội. Thạch Hạo từ tốn nói, ta bồi tội, ngươi có thể tha ta bất tử sao? Thạch Phong Vân đau thương hỏi, sẽ không. Thạch Hạo lắc đầu, bất quá, phàm 30 tuổi phía dưới người Thạch gia, ta có thể để bọn hắn sống. Nghĩa phụ năm đó nhận bất công đãi ngộ thời điểm, bây giờ 30 tuổi người khi đó bất quá vẫn là thiếu niên, khẳng định không có khả năng đi ra hại nghĩa phụ, cho nên, Thạch Hạo cũng không để ý mở một mặt lưới. Thạch Phong Vân biến sắc, ngươi thế mà muốn giết sạch ta Thạch gia 30 tuổi trở lên người trưởng thành. Không tệ. Thạch Hạo gật đầu. Ngươi cái này ma quỷ. Thạch Phong Vân nghiêm nghị kêu lên. Tại đối mặt địch nhân thời điểm, ta cho dù hóa thân tu la ma quỷ lại như thế nào. Thạch Hạo từ tốn nói, chỉ có như thế, mới không có người dám động người đứng bên cạnh hắn, bởi vì tại động thủ trước đó, bọn hắn sẽ trước hết nghĩ đến, đắc tội Thạch Hạo kết quả sẽ có cỡ nào đáng sợ. Thạch Phong Vân do dự một chút, hướng về Thạch Hạo nói, hy vọng ngươi giữ lời hứa. Thạch gia tử đệ nghe, phàm 30 tuổi trở lên người, lập tức tự sát, vì gia tộc tương lai lưu lại một đường hy vọng. Hắn hướng về gia tộc người nói, cái này khiến người Thạch gia lại là phẫn nộ lại là tuyệt vọng, bọn hắn thế nhưng là Thạch gia à, có thể tại đế đâu nên ngang mà đi hào môn, nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà bị người làm cho tự sát. Thạch Thiên Dương, ngươi thật sự là thu một đứa con trai tốt. Thạch Phong Vân lớn tiếng nói, thứ nhất trận chiến ta thắng, nhưng bây giờ trận đánh này, ta thua thất bại thảm hại. Hắn quỳ trên mặt đất, liền gặm ba cái khấu đầu, sau đó bỗng nhiên vọt ra ngoài, hướng về một cái cột đá đụng tới, phốc một cái, đầu của hắn lập tức nổ tung. Thạch Phong Vân nhào lộn trên mặt đất, nhưng hai mắt vẫn trợn thật lớn, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, phảng phất tại nói, nếu như Thạch Hạo không thủ tín nói, hắn chính là biến thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua Thạch Hạo. Chương 86, Thứ Phong, gia chủ. Thạch gia rất nhiều người đều là khóc lên. Cái này đã trong tâm tổn thương Thạch Phong Vân, lại tại bi thống Thạch gia vinh quang một đi không trở lại. Đây chính là võ tôn chỗ đáng sợ. Một người liền có thể quyết định một cái gia tộc vận mệnh, quốc gia nào máy móc, cái gì tiền tài quyền thế, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều như bọt biển. Phúc, phúc, phúc. Tại cái này một mảnh khóc thảm thương âm thanh bên trong, người Thạch gia từng cái tự sát, tràng diện bi tráng vô cùng. Thạch Hạo không buồn không vui, hắn đã sớm đã thề, nhất định phải làm nghĩa phụ báo thù, cho nên, vô luận hắn muốn mang cái gì bêu danh, hắn đều lại chỗ không tiếc. Kể từ hôm nay, Thạch gia giải tán. Hắn bỏ xuống một câu, sau đó quay người rời đi. Mập mạp vội vàng đuổi theo, nói thật, hắn nhận xung kích cũng rất lớn, nhưng là, huynh đệ, vô luận Thạch Hạo làm ra quyết định gì, hắn đều sẽ ra sức, thề sống chết theo. Bên ngoài phủ, mọi người không có cái nào không nhao nhao tránh ra, liền cùng Thạch Hạo đối mặt dũng khí đều không có. Đây chính là một vị võ tôn. Liên như thế, Thạch Hạo cùng mập mạp cao ngạo mà đi, về tới chỗ ở. Thạch Hạo khoanh chân ngồi, hắn cần thật tốt địa bàn tính một chút. Hiện tại, nghĩa phụ thủ cũng báo. Chỉ là, cái này đại giới rất lớn, Thạch gia cao thủ toàn diện, triệt để giải tán, khi đó hại, coi thường nghĩa phụ người đều là nhận lấy nghiêm trị, nhưng là, nghĩa phụ dù sao cũng là người Thạch gia, nghĩa tử của hắn tự tay đem Thạch gia giải tán, không biết ở dưới cựu tuyển, rốt cuộc là vui mừng còn là bi thống. Tiểu tính một lần nữa, ta cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Thạch Hạo ý chí kiên định, không có chút nào dao động. Lúc trước phàm là có một người đồng ý tại nghĩa phụ lọt vào bất công đãi ngộ thời điểm rối ra một cái tay, mà không phải toàn bộ lạnh lùng tiếp nhận hiện trạng, nghĩa phụ lại thế nào khả năng giận dữ trốn đi, cùng Thạch gia quyết tuyệt. Mà nghĩa phụ như không trốn đi, vậy lưu tại Thạch gia bên trong, Thạch Phong Vân lại hữu cơ sau đó sát thủ sao? Trong gia tộc mình, hai mắt đông đảo, hắn cũng phải có kiêng kỵ. Cho nên, tất cả những này lạnh lùng người, đều là hại chết Thạch Thiên Dương hung thủ, Thạch Hạo tuyệt không có khả năng nương tay. Vấn đề này chỉ là quanh quẩn hắn một hồi, liền bị hắn triệt để qua một bên, sẽ không lại đi xoắn xuýt. Sau đó, Thạch Hạo có hai vấn đề cần giải quyết. Thứ nhất, tu vi. Như thế nào đột phá dưỡng hồn? Mặc dù Thạch Hạo từ Liêu Nhất Tiếu nơi đó biết võ đạo nhưng thật ra là phân ba cái đại cảnh giới, nhưng là, như thế nào từ phá cực bước vào dưỡng hồn, làm vì một tên sơ cấp võ sư, cũng chính là phá tứ cực nhỏ võ giả, hắn lại thế nào khả năng biết rõ đâu. Cho nên, muốn bước vào dưỡng hồn cảnh, Thạch Hạo còn phải đi Bạch Vân Tông. Đương nhiên, hắn không có khả năng lấy hiện tại cái thân phận này tiến đến, vậy đơn giản chính là tự chui đầu vào lưới, về phần biện pháp, hắn đã trải qua có đầu mối. Mặt khác, mặc dù từ Liễu Nhất Tiếu chỗ đó xác nhận lúc trước hắn đột phá võ tôn ý nghĩ là sai lầm, nhưng Thạch Hạo đồng thời không hề từ bỏ muốn xung kích thứ 10 cực suy nghĩ. vì cái gì không được? Vì cái gì tiền nhân nói chín cực chính là phá cực phần cuối, vậy được rồi đâu? Không thử nghiệm một cái, làm sao biết lại không được đâu? Thạch Hạo chính là không bao giờ thiếu ý chí chiến đấu cùng tính bền dẻo, còn có phá vỡ nam tưởng cũng không chịu trở lại bướng bỉnh. Thứ hai, thân thế của hắn. Thạch Hạo là Thạch Thiên Dương tại bờ sông nhặt được, đáng tiếc là Thạch Hạo trên người đồng thời không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh hắn thân thế vật phẩm, nhưng là trên người hắn có máu, lại không phải hắn lưu. Những này đương nhiên là Thạch Thiên Dương nói cho hắn biết. Cho nên, Thạch Hạo rất dễ dàng liên tưởng đến, chính mình tự mình phụ mẫu khả năng bị cửu gia truy sát, bất đắc dĩ mới đưa hắn vứt bỏ vào sông bên trong. Đây không phải từ bỏ hắn, mà là muốn cho hắn thắng được một chút hy vọng sống. Nếu như là như thế, cái kia Thạch Hạo nhất định phải tra ra thân thế của mình, thay cha mái báo thủ. Nếu như phụ mẫu bị cửu gia giết chết, sở dĩ đem cái này đặt ở phía sau, là bởi vì Thạch Thiên Dương một tay đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Thạch Hạo trước hết hồi báo nghĩa phụ đại ân. Hiện tại, hắn có thể bắt đầu điều tra thân thế chi mê. Đầu tiên, về một chuyến thành Mạch Dương. Chỉ là Thạch Hạo còn không có lên đường xuất phát, hoàng cung liền đến sứ giả. Sứ giả phi thường khách khí, bởi vì hắn biết rõ, đứng ở trước mặt hắn thiếu niên mặc dù tuổi trẻ, lại là một quốc gia chi trụ võ tôn, thậm chí, chết ở trong tay hắn võ tôn liền nhiều đến hai tên. Tu La Sát Thần A. Đây là bệ hạ đối đại nhân tứ phong. Sứ giả cung kính đưa lên một đạo thánh chỉ, căn bản không dám muốn Thạch Hạo quỳ tiếp. Thạch Hạo tiếp nhận, phát động vừa nhìn, chỉ thấy Sở Định Thiên phong hắn một cái trấn quốc công, địa vị còn cao hơn quận vương ra một cái cấp bậc, thấy hoàng không quỳ, cho phép nắm giữ tư nhân vũ trang, cao nhất phối trí thí nguyệt cung, do binh bộ phụ trách cung cấp, tư vệ số người cao nhất có thể đạt ngàn người. Mặt khác, còn đem nguyên võ tôn phủ cũng ban cho hắn, làm vì hắn tại đế đô nơi ở. Thạch Hạo cười một tiếng, trấn quốc công nghe rất phong cách, nhưng cũng không có bất kỳ thực quyền, mà thấy hoàng không quỳ. Nói giỡn, hắn vốn là không quỳ tốt ta. Liền nắm giữ tư nhân vũ trang coi như là thực đặc quyền, nhưng thứ nhất số người quá ít, thứ hai Thạch Hạo bản thân liền là võ tôn, muốn như thế một chi vệ đội trừ trang bức bên ngoài, kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Bất kể như thế nào, hắn nếu tu thành võ tôn, hoàng thất như thế nào cũng muốn biểu thị một cái. Cũng được. Thạch Hạo thu hồi thánh chỉ, tiện tay vứt qua một bên, coi như tên kia sứ giả sợ run tim mất mật. Đây chính là thánh chỉ A, nhà ai không được cao cao cùng bái. Nhưng Thạch Hạo đâu? Quả thực đương chi vì giấy lộn, thiện tay ném loạn. Thế nhưng là, hắn lại có thể nói cái gì đó. Mập mạp, đi, thu vào làm thiếp tử đi. Thạch Hạo chào hỏi một tiếng. Được. Mập mạp hân nhiên, vội vàng đuổi theo. Đã từng võ tôn phủ đã trải qua dọn dẹp một lần, chẳng những đứt gãy vách tường, phá hư cửa biển đều là sửa chữa tốt, chính là tôi tớ cũng toàn bộ đổi một lần. Phần lớn là hoanh hoanh yến yến tuổi trẻ nữ tử, hơn nữa mỗi người mỹ mạo như hoa, để mập mạp không khỏi ngao ngoe muốn động, hắn nhìn trộm muốn đã trải qua một cái mà không thể vãn hồi. Thạch Hạo cười thầm trong lòng, đây là Sở gia xem chính mình tuổi trẻ, muốn lấy mỹ sắc đem hắn trói chặt sao. Bản thân hắn lớn lên nhìn tốt, tạo thành kết quả chính là chỉ có mỹ nữ đối với hắn phát hoa si phần, hắn căn bản trướng mắt. Có thể làm cho hắn đập vào mắt, cái kia như thế nào cũng phải là Lâm Nguyệt Ngữ loại này cấp bậc. Đáng tiếc là trước mắt hắn còn chỉ gặp qua một cái, hơn nữa, hắn cùng Lâm Nguyệt Ngữ là hợp tác đồng bạn, căn bản không có hướng trên quan hệ nam nữ nghĩ qua. Mập mạp, chúng ta qua mấy ngày về thành Mạnh Dương một chuyến. Hắn hướng mập mạp nói. Được a. Mập mạp gật gật đầu, hắn đều có chút vui đến quên cả trời đất. Tiêu ở màn đêm buông xuống, một người đột nhiên tới chơi. Binh bộ thị lang tưởng trung, binh bộ người đứng thứ hai, quyền cao chức trọng. Đương nhiên, tại một quốc gia chi trụ võ tôn trước mặt, cho dù là triều đình quan lớn lại như thế nào, nhất định phải cung cung kính kính, ở bên ngoài phủ cầu kiến, chờ tiếp kiến. Binh bộ thị lang. Thạch Hạo kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương là đến cùng mình bàn bạc tư nhân vệ đội một chuyện sao? Để hắn vào đi. Thạch Hạo gật gật đầu, để dưới người đi mời người đi vào. Một hồi, liền thấy một tên khoảng 40 tuổi gầy gò nam tử đi nhanh tới, hướng về Thạch Hạo hành lễ nói, hạ quan tưởng trung, gặp qua trấn quốc công. Chuyện gì? Thạch Hạo chán ghét lễ nghi phiền phức, trực tiếp hỏi. Còn xin đại nhân vẫy lui trái phải, hạ quan có chuyện quan trọng bẩm báo. Tưởng Trung lại là nói. Chương 87, xúi rủ. Cái này chơi đến là hoa dạng gì? Thạch Hạo cũng không thèm để ý, võ lực của hắn giá trị tại Hoa Nguyên Quốc đã trải qua vô địch, trừ phi Bạch Vân Tông xuất động hai tầng trở lên dưỡng hồn cường giả mới có thể chấn áp hắn. Hắn phất phất tay, để trái phải người lui ra, cũng không sợ Tưởng Trung đùa nghịch hoa chiêu gì. Nói đi. Hắn tử tốn nói. Kỳ thật cũng không phải như thế nào để ý. Tưởng Trung cười một tiếng, nói, đại nhân là người thông khoái, hạ quan cũng thông thông khoái khoái,